Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 861. Thanh danh dần. A, ngươi nói là thư hữu kim đã ở Phượng Dực Thành. Thạch Mục nghe vậy, hỏi. Không tệ. Hắn những năm này đều không có ly khai Phượng Dực Thành. Nói là thổ gia tộc nhờ vả. Ở chỗ này quản lý trong tộc sinh ý. An Hoa nhẹ gật đầu nói ra. Nếu như hắn tại, chúng ta đây liền đi tìm hắn một chuyến đi. Tiểu tử này thật là cái tin tức linh thông thế hệ. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói như thế. Tốt, công tử xin mời đi theo ta. An Hoa nói qua, mang theo Thạch Mục hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi. Sau một lát, hai người tại trong thành một tòa rộng rãi hoa lệ, mặt ngoài kim quang lập lòe tầng 5 kiến trúc trước rơi xuống. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, trong lòng hơi động một chút. Cái này tầng 5 kiến trúc thoạt nhìn là một chỗ cửa hàng. Bất quá lúc trước xa xa nhìn lại, mơ hồ cảm thấy giống như một cái chiều dài hai cánh dương cánh muốn bay nào đó động vật. Giờ phút này tầng một cửa lớn đầu người tích lũy đồng thoạt nhìn đông như chảy hội, sinh ý vô cùng tốt bộ dạng. Công tử, nơi đây chính là phi thiên thử tộc tại Phượng Dực Thành bên trong kinh doanh cỡ lớn cửa hàng. Chủ yếu là buôn bán các loại pháp bảo cùng đan dược. Hiện tại thiên hà tinh vực chiến loạn không ngừng. Pháp bảo đan dược các loại sinh ý vô cùng tốt. An Hoa giải thích nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Hai người tiến vào cửa hàng. Lầu một lầu hai tại quầy hàng khu. Bên trong trưng bày các loại pháp bảo cùng đan dược. Linh lang trước mắt. Tản mát ra các loại linh quang. Làm cho người ta vừa thấy liền động tâm không thôi. Đại bộ phận khách nhân đều ở chỗ này nấn ná. Trong đó cũng không có thiếu toàn thân vận áo bào màu vàng quần áo và trang sức thiếu nam thiếu nữ xuyên thẳng qua trong đó. Từng cái đều là vẻ mặt tràn đầy tươi cười cùng tại vài tên hộ khách bên cạnh. Giới thiệu cái gì? An Hoa tựa hồ đối với nơi đây có chút rất quen. Cùng một tầng một gã chấp sự lên tiếng chào hỏi về sau. Trực tiếp trực mang theo Thạch Mục hướng phía lầu ba đi đến. Lầu ba rõ ràng cho thấy khách quý khu vực. Dòng người so với lầu một lầu hai lên rất nhiều. Nhưng là xuất hiện ở nơi đây khách nhân. Không phải là tu vi cao thâm. Chính là thân phận hiền hách thế hệ. Ô, các hạ không phải là Di Thiên Cử Viên nhất tộc tứ trưởng lão Thạch Mục Thạch trưởng lão. Không thể tưởng được có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, thật sự là đúng dịp. Một cái tóc tím tăng thể diện trung niên đại hán chợt ngăn lại hai người, nhiệt tình hướng phía Thạch Mục chào hỏi. Hạnh ngộ, xin thứ cho tại hạ mắt vụng về, các hạ là. Thạch Mục khẽ giật mình, lập tức hỏi. Tại hạ Lôi Đồng, chính là Lôi Mã nhất tộc trưởng lão. Lúc trước xuất tịch thiên phượng tộc thánh nữ chọn rể đại điển. Được chứng kiến Thạch Mục đảo hữu thực lực cường đại. Tại hạ chẳng qua là một tiểu nhân vật Thạch Mục đảo hữu tự nhiên không biết. Tóc tím đại hán ha ha nói ra. Ở đâu Lôi Đồng huyên hùng hồn phóng khoáng thực lực hơn người. Không có ở đây Thạch Mố phía dưới. Thạch Mục nói ra. Cái này tóc tím đại hán cũng có được thánh giai tu vi. Khí tức hùng vĩ. Tại Lôi Mã nhất tộc trong hiển nhiên địa vị không thấp. Thạch Mục huyên quá khen. Tóc tím đại hán trên mặt lộ ra vài phần đắc ý. Thạch Mục huyên. Đây là ta Lôi Mã nhất tộc tín vật Huyền Mã lệnh. Thạch Mục huyên nếu là có rảnh. Hoan nghênh tùy thời đến chúng ta Lôi Mã nhất tộc trong làm khách. Hắn lấy ra một cái màu tím lệnh bài. Phía trên có một cái ngựa hình đồ án đưa cho Thạch Mục, nói ra. Thạch Mục khẽ giật mình, bất quá thật cũng không có cự tuyệt, nhận lệnh bài. Hai người vừa dỗi dánh hàn huyên hai câu. Tóc tím đại hán nhìn ra Thạch Mục tựa hồ có việc. Liền biết điều đích bỏ đi rồi. Thạch Mục lật tay đem cái kia Huyền Mã lệnh thu vào, nhưng trong lòng cảm thấy có chút không hiểu thấu. Bất quá lúc này hắn cũng không có tâm tư quản những thứ này. Chúng ta đi thôi. Thạch Mục đối với An Hoa nói ra. An Hoa gật đầu, mang theo Thạch Mục tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, rất nhanh đi vào một cái độc lập phòng tiếp khách. Kết quả cái này ngắn ngủn một khoảng cách bên trên hắn lại trọn vẹn bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian. Bởi vì tại đây ba tầng lại liên tiếp có người nhận ra hắn, trả hết trước nhiệt tình kết bạn. Nhưng những người này thường thường hắn căn bản màu trắng không quen biết, hoặc là vẹn vẹn nghe nói qua tên mà thôi. Thạch Mục trong lòng không khỏi có chút không hiểu thấu, chính mình lúc nào trở nên như thế được hoan nghênh rồi hả? Công tử, ngươi ở nơi này chờ một chút, một lát ta đi mời thư công tử tới đây. An Hoa nói ra. An Hoa, bực này phòng tiếp khách ngươi cũng có thể tùy ý tiến vào. Thạch Mục có chút kỳ quái hỏi. Ha ha, không dối gạt công tử. Ta trong 3 năm này tại trong thành nhàn rỗi vô sự. Thư công tử liền để cho ta tới nơi đây hỗ trợ. An bài cho ta một cái quản sự chức vị. An Hoa nói ra. Thạch Mục lập tức giật mình. An Hoa đi ra ngoài, Thạch Mục tại trong sảnh ngồi xuống. Thải Nhi hai cánh lóe lên bay đến trên mặt bàn, không chút khách khí nhấm nháp lên trên bàn điểm tâm, vừa ăn vừa nói. Sớm biết như vậy cái kia chuột mở tiệm phủ kín trong náo nhiệt như vậy, lại có ăn ngon đấy. Ta thực nên mỗi tháng. Không đúng, mỗi ngày đều đến. Thạch Mục nghe vậy, không khỏi một hồi im lặng. Lập tức cũng không có đi quản Thải Nhi. Phối hợp ánh mắt mọi nơi băn khoăn đứng lên. Sau một lát, phòng khách lớn cửa bị đẩy ra, Thư Hữu Kim cùng An Hoa đi đến. Thư Hữu Kim phương hướng vừa vào cửa, trên mặt liền lộ ra sáng lạn dáng tươi cười, ha ha cười nói. Thạch huynh, ngươi rốt cuộc xuất quan. Thư mố còn tưởng rằng ngươi lâm vào ôn nhu hương, đã không muốn đi ra đâu. Hạc hạc, Thư huynh nói đùa. Thạch Mục nhíu mày, nhàn nhạt nói ra. Thư Hữu Kim nhạy cảm phát giác được Thạch Mục khác thường. Bất quá hắn không có hỏi nhiều. Liền tranh thủ chủ đề chuyển hướng, cùng Thạch Mục có chút thân thiện nói chuyện phiếm vài câu, đồng thời mời Thạch Mục đi một cái khác lúc giữa càng thêm hoa lệ tiếp khách lúc giữa, phân phó bưng lên linh trà. Đúng rồi, vừa mới ta đã nghe An Hoa nói, ngươi đây là ý định phản hồi Di Thiên Cử Viên nhất tộc. Thư Hữu Kim nói ra. Của ta thật có này ý định. Thạch Mục gật đầu nói. Theo ta được biết, Cử Viên tộc ẩn cư tại Linh Lam Tinh phủ cận. Chỗ đó chỗ Thiên Hà Tinh vực vắng vẻ khu vực. Khoảng cách Chu Tước Tinh cực xa. Hầu như kéo dài qua nửa cách Thiên Hà Tinh vực rồi a. Thư Hữu Kim nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói như thế. Ta lần này đến đây chính là vì cho ngươi hỗ trợ tìm xem có cái gì có thể phản hồi cách. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên nói, nhưng trong lòng thì cười khổ một tiếng. Thư Hữu Kim tin tức xác thực thập phần linh thông. Bất quá tại Thiên Hà Tinh vực ở bên trong, cùng hắn giống nhau nắm giữ khổng lồ mạng lưới tình báo cũng số lượng cũng không ít. Thứ cho ta nói thẳng, từ nơi này tiến về trước Linh Lam Tinh không khéo chính là chính giữa đại bộ phận tinh cầu đã bị Thiên Đình chiếm cứ. Đều muốn qua cũng không dễ dàng. Thư Hữu Kim khẽ thở dài, nói ra. Thiên Hà bên trong tinh vực tình hình hiện tại cuối cùng như thế nào? Thạch Mục lời nói xoay chuyển mà hỏi. 3 năm trước đây Thiên Phượng các loại 3 đại tộc liên hiệp một ít trong loại nhỏ tộc quần. Chính thức thành lập liên minh. Đối kháng Thiên Đình. Đầu là do ở các loại nguyên do. Liên minh tình thế cũng không thuận lợi. Khắp nơi bị quản chế với Thiên Đình. Hiện tại vượt qua quá nửa tinh cầu đã rơi vào Thiên Đình trong tay. Thư Hữu Kim cười khổ nói. Cái gì? Vượt qua quá nửa tinh cầu rơi vào tay giặc. Thiên Phượng các loại 3 tộc không phải là đã tạo thành liên minh rồi hả? Thạch Mục trong lòng trầm xuống. cũng không thể trách bọn hắn. Bọn họ liên minh chỉ có không đến 3 thành tộc quần gia nhập. Ngược lại là thiên đình mấy năm này tăng thêm rất nhiều binh lực đi vào thiên hà tinh vực. Liên minh tự nhiên ở vào yếu thế. Thư hữu kim nói ra. Chỉ có 3 thành tộc quần gia nhập. Tại sao có thể như vậy? Thạch mục kinh ngạc nói. Chủ yếu là bởi vì 3 năm trước đây thiên đình tập kích phượng dực thành tạo thành. Trận chiến ấy khiến cho thiên phượng các loại 3 đại tộc uy tín đại giảm. Rất nhiều lúc đầu vốn định gia nhập liên minh tộc quần đều thối lui ra khỏi. Thư hữu kim nói ra. Thì ra là thế. Thạch mục chậm rãi gật đầu. Thiên phượng các loại 3 đại tộc uy tín đại giảm. Bất quá. Thạch mục huynh. Bởi vì ngươi nơ. Gơ. U. Y. E. A. Nơ. Nhân. Hiện tại Di Thiên Cử Viên nhất tộc nhưng là thanh danh nổi lên. Rất nhiều trước kia đã từng phụ thuộc Di Thiên Cử Viên nhất tộc tộc quần hy vọng Di Thiên Cử Viên nhất tộc có thể lần nữa đứng ra đây. Lãnh đạo các tộc. Đánh bại thiên đình. Lại vết thương huy hoàng. Thư hữu kim hai mắt sáng rực nhìn về phía thạch mục. Nói ra làm thạch mục chấn động mà nói. Cái gì? Thạch mục khẽ giật mình trong đầu nhớ tới vừa mới ở bên ngoài gặp phải sự tình trong lòng giờ mới hiểu được tới đây. Ngàn năm trước Bạch Viên lão tổ dẫn đầu bách tộc. Đối kháng thiên đình tình hình. Vẫn đang rõ mồn một trước mắt. Rất nhiều tộc quần đều đánh đáy lòng kính phục yêu tộc chi vương chỉ có Bạch Viên lão tổ. Xuất hiện tình huống này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Thạch mục huyên lần này phản hồi Di Thiên Cử Viên nhất tộc. Có thể đem việc này báo cho biết trong tộc trưởng lão. Di Thiên Cử Viên nhất tộc nếu chịu giờ phút này đứng ra đây đăng cao nhất hô. Ta Phi Thiên Thử tộc nguyện ý to lớn tương trợ. Thư hữu kim nghiêm nghị nói ra. Thạch mục sắc mặt biến hóa, hơi trầm ngâm, lập tức gật đầu nói. Thư huyên chuyện đó thạch mố nhất định chuyển đạt tất nhiên thúc đẩy việc này. Lần này cùng thiên phượng tộc liên minh một chuyện. Tự nhiên đâm ngang. Sợ là khó có thể hiệu quả. Bất quá có thể xác nhận Trung Tú An Nguy coi như là hiểu được hắn một cái cọc tâm sự. Hiện tại. Trong cơ thể hắn đích Di Thiên Cử Viên huyết mạch đã thức tỉnh. Như vậy trở lại Di Thiên Cử Viên trong tộc. Liền có thể lấy ra tộc trưởng tín vật. Danh chính ngôn thuận thống soái toàn bộ Di Thiên Cử Viên nhất tộc. Chẳng biết lúc nào lên. Trong lòng của hắn đối với Di Thiên Cử Viên nhất tộc bắt đầu hơn nhiều một loại không hiểu tình cảm. Lại để cho kia chút bất chi bất giác. Sẽ gặp quan tâm lên này tộc an nguy hưng suy đứng lên. Kỳ thật lui một bước giảng Di Dương tinh vực ví dụ phía trước. Hắn cũng không muốn phải nhìn. Nữa thiên hà tinh vực sinh linh đồ thán. Thật tốt quá, có thạch mục huyên chuyện đó, ta an tâm. Thiên hà tinh vực hiện tại tình hình cực hỏng bét. Nếu là ở không người đứng ra đây. Chỉ sợ thật sự muốn chết với thiên đình chi tay. Thư hữu kim mặt lộ vẻ đại hỷ chi sắc, nói ra. Thạch mục nhìn xem thư hữu kim trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Người này cho cảm giác của hắn vẫn luôn là một thân hơi tiền khí. Lại rất là bợ đít nịnh bợ. Không nghĩ tới hôm nay gặp được trái phải rõ ràng sự tình. Ý chí cũng là rộng lượng. Đúng rồi. Người ta hôm nay làm cho nói sự tình. Thạch mục huyên nhìn không được lại để cho thiên phượng các loại ba tộc biết được. Ba đại tộc đối với Di Thiên Cử Viên nhất tộc trở về sự tình. Cố hết sức bài xích. Để cho bọn họ biết được chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Thư hữu kim lập tức nghĩ tới một chuyện trịnh trọng nói ra. Ta minh bạch. Thạch mục ánh mắt lóe lên. Theo như cách này thì. Thiên phượng nhất tộc mọi cách cản trở hắn và Trung Tú kết hôn. Có lẽ cũng bởi vì này cái duyên cớ. Tốt lắm. Thạch huyên lúc này chờ một chốc một lát. Ta đây liền đi điều đi thiên hà tinh vực các nơi tin tức. vì ngươi tìm kiếm một cách quay trở về lộ tuyến. Thư Hữu Kim nói ra, đứng dậy đi ra ngoài. Thư Hữu Kim đi rồi, Thạch Mục đứng lên, đã trầm mặt một lát, chợt nhìn về phía An Hoa, hỏi. An Hoa, ngươi cũng biết các ngươi Viêm Hổ nhất tộc tình huống hiện tại. Hiện tại Thiên Hà tinh vực một mảnh hỗn loạn, các ngươi nhất tộc có lẽ cũng bị liên lụy rồi a. Không dối gạt công tử. Từ khi ta ly khai tộc quần về sau, liền không có trở về nữa. Mấy năm này cũng một mực dừng lại ở Phượng Dực Thành. Đối với trong tộc sự tình, thật sự không biết. An Hoa lắc đầu nói ra. Thạch Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa. Công tử chẳng lẽ là muốn liên lạc Viêm Hổ nhất tộc đối kháng Thiên Đình? Thứ cho ta nói thẳng, việc này chỉ sợ rất không có khả năng. Trong tộc những lão gia hỏa kia từng cách một ngoan cố vô cùng, ở ẩn ý tưởng vô cùng kiên định, căn bản không phải nói có thể nói đồng đấy. Hay không người ta cũng sẽ không chạy đến rồi. An Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 862. Giới sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. T. Hơ. A. Cơ. Hơ. Mục nghe xong An Hoa nói như vậy, nhìn đối phương liếc, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn trở lại Thiên Hà tinh vực nhiều năm, cũng tận lực hiểu rõ vượt qua kiểm tra với Thiên Hà tinh vực lịch sử. Đối với một trong bát hoang cổ tộc Viêm Hổ nhất tộc tự nhiên cũng có qua một chút giải. Này tộc tại tám tộc bên trong, mặc dù thực lực không kịp Di Thiên Cử Viên, nhưng đặc biệt hảo dũng thiện chiến, tàn nhẫn hiếu sát lấy sưng. Không nghĩ tới thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Trước có Di Thiên Cử Viên nhất tộc co đầu rút cổ an phận. Hiện tại ngay cả Viêm Hổ nhất tộc lại cũng như thế co đầu rút cổ ẩn nhẫn. Nhưng chợt hắn liền tạm thời đem này ý niệm trong đầu dứt bỏ. Dù sao mình chỗ hiểm nguy Cử Viên tộc, hôm nay cũng là tồn tại không sai biệt lắm vấn đề. Hắn một lần nữa ngồi xuống, trong nội tâm bắt đầu tính toán. Chính mình nếu như phản hồi Di Thiên Cử Viên nhất tộc, nói như thế nào phục mấy vị trưởng lão khác. An Hoa gặp Thạch Mục trầm mặt xuống, lúc này cũng không có mở miệng quấy rầy. Thời gian một chút qua, đợi chừng nửa canh giờ, Thư Hữu Kim lúc này mới phản hồi. Thật có lỗi, lại để cho hai vị đợi lâu, điều lấy tin tức hao tốn không ít thời gian. Thư Hữu Kim ha ha cười nói. Ở đâu, đúng Thạch Mỗ tại mời Thư Huyên hỗ trợ. Thạch Mục nói ra. Thư Hữu Kim vung tay lên, lấy ra một cái lớn chừng quả đấm đá tròn, ấm ánh sáng long lanh. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Đá tròn lập tức tản mát ra nhu hóa bạch quang. Quang mang bên trong hiện ra vô số quang điểm, tạo thành một bộ cực lớn tinh đồ. Những điểm sáng này bày biện ra hồng bạch hai loại màu sắc, riêng phần mình nửa nọ nửa kia. Cả bộ tinh đồ thoạt nhìn có chút hẹp dài, tựa như một cái ngân sắc đai lưng, đúng là Thiên Hà tinh vực. Những hồng sắc này tinh cầu chẳng lẽ? Thạch Mục ánh mắt nhanh chóng đảo qua, sau đó hỏi. Đúng vậy, đúng là đã bị Thiên Đình chiếm lĩnh tinh cầu. Thư Hữu Kim nói ra. Lập tức vung tay lên. Một đạo bạch sắc ánh sáng xuất hiện ở tinh đồ trong. Tính cả lấy nguyên một đám tinh cầu. Thạch Mục cùng An Hoa nghe vậy, không khỏi đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tuy rằng đã sớm từ Thư Hữu Kim trong miệng biết được. Hôm nay Thiên Hà tinh vực đã có nửa số tinh cầu sụp xuống. Nhưng hôm nay từ cả bộ tinh hà tin tức bức tranh bên trong bày ra, kia mang đến rung động, vượt xa lúc trước. Có nhiều chỗ, thậm chí là một mảng lớn khu vực toàn bộ sụp xuống. Trải qua chúng ta phi thiên thử tộc thu thập trở lại tin tức, suy tính ra con đường này tuyến, Mặc dù có chút đường vòng, bất quá tại dưới mắt xem ra lại an toàn nhất. Thư Hữu Kim giải thích nói ra. Thạch Mục nhìn xem tinh đồ trong lộ tuyến, đã trầm mặt một lát, nhẹ gật đầu nói ra. Tốt, Thư Huyên suy tính ra lộ tuyến, Thạch Mỗ tự nhiên là tin được đấy. Thư Hữu Kim mỉm cười cầm trong tay đá tròn đưa cho Thạch Mục. Phiền toái Thư Huyên rồi, cách này hai khối linh thạch liền xem như tạ ơn. Thạch Mục lấy ra hai khối tiên phẩm linh thạch. Thạch Mục huyên như vậy liền quá khách sáo. Ta và ngươi là bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau bề bộn đúng nên phải đấy. Hơn nữa muốn nói thù lao, Thư Mỗ sớm đã lấy được. Thư Hữu Kim vội vàng khoát tay, chối từ nói. A, Thạch Mục có chút ngoài ý muốn. Hắc hắc, lúc trước thánh nữ tuyển chọn trong thành có người mở ván bài, đánh bạc cuối cùng thắng được người. Ta tại Thạch Huyên sau khi xuất hiện, thế nhưng là rơi xuống trọng chú tiền đánh bạc lớn mua Thạch Mục Huyên thắng. Phát nổ một cách lớn ít lưu ý. Buôn bán lời một số lớn linh thạch. Hiện tại giúp ngươi một điểm nhỏ bề bổn. Làm sao có thể thu linh thạch? Thư Hữu Kim cười hắc hắc nói. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên, hắn hay vẫn là đầu một hồi nghe nói việc này. Nếu như thế, hắn cũng không có kiên trì nữa. Đúng rồi. Vật ấy ta nhớ được Thạch Mục Huyên lúc trước rất muốn. Thứ này ở lại trên người ta cũng vô dụng. Liền tặng cùng Thạch Mục Huyên ngươi đi. Thư Hữu Kim lật tay lấy ra một cái bạch ngọc tỉnh bình đưa cho Thạch Mục. Màu trắng tỉnh bình tản mát ra một cỗ mãnh liệt cực kỳ thủy thuộc tính chấn động. Thình lình đúng là cái kia nhiệt hải tuyền linh. Thạch Mục nhãn tình sáng lên. Hiện tại cửu chuyển huyền công để thất chuyển hỏa chi lực. Hắn đã tu luyện đại thành. Kế tiếp để bát chuyển chính là thủy chi lực. Cái này nhiệt hải tuyền linh vừa vặn cần dùng đến. Vật ấy ta đang cần, đa tạ Thư Huyên bỏ những thứ yêu thích. Thạch Mục đại hỉ. Lập tức hơi trầm ngâm. Vung tay lên. Trên mặt bàn nhiều hơn 4 kiện linh quang lói lên pháp bảo cùng 4 bình đan dược. 4 kiện pháp bảo tản mát ra kinh người linh lực chấn động. Đan dược cũng tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Hiển nhiên đều là cực kỳ chân quý đan dược. Những thứ này đều là từ lúc trước cái kia đưa hắn dẫn xuất phượng dực thành thần cảnh trên người có được. Trên người ta linh thạch không quá đủ. Cái này mấy thứ đồ cộng lại giá trị cũng coi như xa xỉ. Liền xem như cái này nhiệt hải tuyển linh trao đổi a. Thạch Mục nói ra. Ta đã vừa mới nói, vật này là tặng cùng Thạch Mục huyên của ngươi, trao đổi gì gì đó thì không cần. Thư Hữu Kim lắc đầu nói ra, ngữ khí thập phần kiên quyết. Vừa mới cái kia tin tức phí tổn đừng nói rồi. Cái này nhiệt hải tuyển linh nhưng là quý tộc chân tàng hồi lâu chân quý chi vật. Thạch Mỗ có thể nào không công cầm lấy đi. Thạch Mục nhíu mày nói ra. Vật ấy mặc dù có chút giá trị. Nhưng mà ta mà nói ngoại trừ đổi lấy một ít linh thạch. Cũng không có cái khác trọng dụng. Hơn nữa vì vật ấy. Ta còn thiếu chút nữa không thấy đâu mạng nhỏ. Thư Hữu Kim nói ra. Cái gì? Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Thạch Mục biến sắc, hỏi. Ta trước đó vài ngày ra ngoài. Lọt vào một nhóm người mai phục. Chỉ tên để cho ta giao ra nhiệt hải tuyển linh. Làm hại ta tổn hao một kiện chân quý bảo vệ tính mạng chi vật mới đào thoát. Thứ này với ta mà nói là một cái tai họa. Tặng cho Thạch Huyên ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Thư Hữu Kim nói ra. Thạch Mục nhíu mày không nói. Thạch Mục huyên nếu là có chút ít băn khoăn. Về sau đã nhận được cái gì hiếm thấy linh tài. Linh thảo. Nhiều chiếu cố một chút ta phi thiên thử tộc sinh ý là được. Thư Hữu Kim nói ra. Được rồi. Thư huyên nếu như nói như vậy. Ta từ chối nữa ngược lại lộ ra làm kiêu. Vật ấy ta nhận. Ngày sau ổn thỏa hồi báo. Thạch Mục thu hồi nhiệt hải tuyển linh, nói ra. Thư Hữu Kim trên mặt cái này mới lộ ra dáng tươi cười, sau đó hỏi. Cái kia Thạch Mục huyên ý định khi nào lên đường? Lập tức đi ngay. Thạch Mục nói ra. Nếu như thế, có cái sự tình ta nghĩ cùng Thạch Mục huyên nói một chút. Thư Hữu Kim trầm ngâm một chút, nói ra. Sự tình gì? Thạch Mục ánh mắt vừa nhấp, hỏi. Đúng về Phương Trăn sự tình. Thư Hữu Kim nói ra. Phương Trăn, hắn không phải đã đi ra chứ? Thạch Mục hơi có chút kinh ngạc. Phương Trăn lúc trước cũng cùng An Hoa giống nhau. Một mực ở Phượng Dực Thành chờ đợi Thạch huyên ngươi xuất quan. Bất quá ngay tại hơn 10 ngày trước, hắn đột nhiên đã đi ra Phượng Dực Thành, hướng phía Tử Tình nhất tộc chỗ Tử Điện Tinh đi. Thư Hữu Kim nói ra. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, hắn đối với Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc sự tình cũng hiểu rõ một ít. Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc tộc trưởng 3 năm trước đây đã bị chết ở tại Phượng Dực Thành về sau. Tộc trưởng vị liền đã rơi vào Phương Sách trong tay. Hắn không có gia nhập Thiên Phượng ba tộc liên minh. Rất nhanh quay trở về bổn tộc tinh cầu. Phương Trăn lúc này đây quay về Tử Điện Tinh làm cái gì? Ta cũng không biết Phương Trăn mục đích. Bất quá căn cứ chúng ta phi thiên thử tộc tin tức. Tựa hồ là Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc xảy ra chuyện gì biến cố. Phương Trăn mới vội vàng phản hồi. Thư Hữu Kim nói ra. Hôm nay toàn bộ Tử Tình tộc đều tại Phương Sách trong tay. Phương Trăn lúc này đây trở về chỉ sợ gặp được nguy hiểm. Thạch Mục cau mày nói. Đúng là. Tử Điện Tinh vừa vặn tại Thạch Huyên đường về bên cạnh. Chỉ cần đem lộ tuyến thoáng điều chỉnh một chút. Thạch Mục Huyên đường về thời điểm có thể qua đi xem. Chúng ta dù sao đều là bằng hữu. Thư Hữu Kim nói ra. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, nhẹ gật đầu. Hơn nữa, Phương Trăn phản hồi Tử Điện Tinh. Mục đích hẳn là đều muốn đoạt hội tộc trưởng vị. Thạch Mục huyên nếu có thể trợ kia đoạt được tộc trưởng vị. Như vậy chúng ta về sau liền lại thêm một cái cường đại minh hữu. Thư Hữu Kim còn nói thêm. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc trong có mấy thứ gì đó cao thủ. Hắn trầm ngâm một chút, hỏi. Đều trong này. Tử Tình tộc tộc trưởng đã chết. Hiện tại còn dư lại thần cảnh đại năng chỉ có 2 người. Hơn nữa đều là thần cảnh sơ kỳ. Dùng Thạch Mục huyên thực lực. Tin tưởng mới có thể đủ ứng phó. Thư Hữu Kim lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Thạch Mục, chuẩn bị rất là chu toàn. Tốt, Thạch Mục tiếp nhận ngọc giản, đem thu vào. Hai người lại hàn huyên 2 câu. Thạch Mục liền cáo từ rời khỏi. Cùng An Hoa ra cửa hàng. Hướng phía truyền tống đại điện đi đến. Truyền tống đại điện cùng trước kia độc nhất vô nhị, chẳng qua là dòng người so với trước kia thiếu đi rất nhiều. Thạch Mục khẽ thở dài, cùng An Hoa bước vào một cái truyền tống trận. Sau một lát, quang mang lóe lên, thân ảnh hai người biến mất vô tung. Trong nháy mắt lớn nửa tháng qua, một chỗ tinh vực trong hư không, một chiếc phi xa phá không chạy như bay. Phi xa bên trên đứng đấy 2 bóng người, đúng là Thạch Mục cùng An Hoa. Thư Hữu Kim an bài lộ tuyến quả nhiên rất không tồi. Cách này hơn nửa tháng đi tới, hầu như không có đụng đến lớn vấn đề. Một đường có chút trôi chảy tới chỗ này. Nơi đây khoảng cách Tử Điện Tinh đã không xa, đại khái còn có hơn nửa ngày lộ trình. Bởi vì chiến hỏa ảnh hướng đến, tính cả Tử Điện Tinh truyền tống trận đã tổn hại. Thạch Mục bọn hắn chỉ có thể cưỡi Long Vũ phi xa tiến về trước. Phi xa do An Hoa khống chế. Thạch Mục khoanh chân ngồi xuống. Trên người hồng sắc hỏa diễm lúc lên lúc rơi. Đúng là cửu chuyển huyền công hỏa chi lực. Sau một lát, hắn mở to mắt, hiện lên vẻ vui mừng, ngọn lửa trên người tiêu tán ra. Cách này hơn nửa tháng, hắn một mực ở tận lực quen thuộc trong cơ thể hỏa chi lực. Cửu chuyển huyền công để thất chuyển chỉ tốn 3 năm liền tu thành. cho nên căn cơ có chút bất ổn. Điều khiển không có trước mấy vòng như vậy thuần thục tự nhiên. Cách này hơn nửa tháng, hắn đều tại kiệt lực củng cố. Thạch Mục nhẹ khẽ vuốt vuốt trên tay nhẫn chữ vật, nhiệt hải tuyền linh lặng lặng nằm ở bên trong. Hắn trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu một cái. Lúc này đây để thất chuyển tuy rằng đã củng cố, bất quá trước mấy vòng huyền công chưa cân bằng, lèm nhèm nhưng bắt đầu tu luyện để bát chuyển cũng không sáng suốt. Thạch Mục đứng lên, hướng phía trước nhìn lại. Phía trước xuất hiện một cái màu lam tinh cầu, dần dần biến lớn. Hắn ánh mắt chớp lên, hồi tưởng lúc trước thấy về tử điện tinh bên cạnh một ít tư liệu. Cái tinh cầu này dường như gọi thiên ngưu tinh. Đúng khoảng cách tử điện tinh rất gần một khỏa tinh cầu. Cơ bản xem như tử tình ma ngưu nhất tộc một viên phụ thuộc tinh cầu. Tử tình ma ngưu nhất tộc tuy rằng suy sụp, bất quá cũng không có hướng di thiên cử viên nhất tộc triệt để che giấu. Bọn hắn chẳng qua là ở ẩn. Dù sao thiên đình đối với tử tình ma ngưu nhất tộc oán hận tại phía xa di thiên cử viên nhất tộc phía dưới. An Hoa, chúng ta trước đừng vội rời đi tử điện tinh, rời đi phía trước thiên ngưu tinh tìm kiếm tình huống rồi hãy nói. Thạch Mục chợt mở miệng nói ra. An Hoa khẽ giật mình, lập tức rất nhanh hiểu rõ ra thao túng Long Vũ phi xa, hướng phía thiên ngưu tinh bay đi. Thiên ngưu tinh cũng không là rất lớn tinh cầu. Bất quá linh khí có chút nồng đậm. Hơn phân nửa tinh cầu bị lam sắc hải dương bao trùm. Ngược lại là cùng Thạch Mục cố hương lam hải tinh rất tương tự. Bích Lan Thành đúng thiên ngưu tinh bên trên lớn nhất thành trì. Ở vào Tân Hải chi địa, cũng có mấy cái sông lớn chảy qua này thành. Tiện lợi giao thông sáng tạo ra Bích Lan Thành phồn hoa. Thạch Mục cùng An Hoa đi vào thiên ngưu tinh về sau, chẳng qua là làm sơ tìm hiểu, liền tìm đánh cho Bích Lan Thành. Đồng tiến vào trong thành. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 863. Phương Trăn gặp nơ. À. Nơ. Quy. Quy. Bơ. Y. Cơ. Hơ. Lan Thành tuy là thiên ngưu tinh lớn nhất thành trì, nhưng nếu luận quy mô, tự nhiên không cách nào cùng Phượng Dực Thành cái kia các loại đại thành so sánh với. Bất quá cũng khác với đặc sắc. Thực tế này thành bên trong, vô luận đi đến nơi nào, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, làm cho người ta ngửi có loại say rượu cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này tựa hồ thừa thãi rượu ngon, và lại trong thành người cũng có chút thích rượu. Lúc này, Thải Nhi từ túi đại linh thú trong bay ra, đứng ở Thạch Mục trên bờ vai, tò mò hướng phía chung quanh trông lại nhìn lại. Ừ, tốt đặc biệt mùi rượu tảng đá, nếu như đi ngang qua rồi, chúng ta có thể muốn hào hào nếm thử. Thải Nhi thật sâu hít vào một hơi, có chút say mê nói. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, hướng phía ven đường một nhà cỡ lớn quán rượu đi đến. Công tử, muốn thám thính tin tức lời nói, chúng ta còn là tách ra hành động càng đỡ một ít. An Hoa mở miệng nói ra. Cũng tốt. Thạch Mục nghe vậy, nhẹ gật đầu. Từ thư hữu kim cho tư liệu của hắn ở bên trong, tử tình ma ngưu nhất tộc tuy rằng chỉ có hai gã thần cảnh tồn tại, nhưng mà tử tình nhất tộc dù sao cũng là bát hoang cổ tộc một trong. Hắn cũng không dám khinh thường. Làm việc tận lực ổn thỏa. Công tử kia liền trước tiên ở nơi này uống rượu hơi chút nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ trở lại. An Hoa nói một tiếng quay người hướng phía xa xa đi đến. Tảng đá, An Hoa cái này tùy tùng rất không tệ đấy. Thải Nhi nhìn qua An Hoa rời đi thân ảnh, nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu, An Hoa quả thật không tệ, đối với hắn cũng coi như trung tâm. Hắn bình thường bề bộn nhiều việc tu luyện, bên người xác thực cần một người như vậy. ta xem tin tức dứt khoát liền giao cho An Hoa đi nghe ngóng, chúng ta đi trước nếm thử nơi đây rượu ngon tốt rồi. Thải Nhi kêu lên. Thạch Mục lắc đầu đi vào quán rượu. Quán rượu rất là sạch sẽ rộng rãi. Chia trên dưới 3 tầng. Lầu 1 lầu 2 tráng lệ. Nhưng lầu 3 lại khắc vẽ phượng. Cổ kính đứng lên. Lầu 3 từng cái bàn lẫn nhau giữa đều có bình phong. Hoa cỏ bồn hoa những vật này cách xa nhau. Lẫn nhau giữa hầu như đã thành một cái độc lập không gian. Lẫn nhau không quấy nhiễu. Thạch Mục bọn hắn kính thẳng lên lầu 3 tại một cái chỗ ngồi trên ngồi xuống. Tiếp theo. Liền có một cái thoạt nhìn mười mấy tuổi. Toàn thân vận màu xanh áo ngắn thiếu niên vẻ mặt tươi cười tới đây mời đến. Khách quan, nhìn ngài là mặt lạ hoắc, chẳng lẽ là lần đầu tiên đến chúng ta cái này Bích Lan Thành. Vậy ngài có thể muốn hào hào nếm thử chúng ta nơi đây đặc sản ly tử tửu, bao người thỏa mãn. Thanh thiếu niên mồm miệng lanh lợi nói. Ly tử tửu. Tên ngược lại là rất đặc biệt, không biết là khiến cho dùng vật gì chế riêng cho mà thành. Thạch Mục trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, hỏi. Khách quan người có chỗ không biết. Cái này ly tử tửu chỉ dùng để một loại đặc thù ly quả gây thành đấy. Loại này ly quả chỉ có Bích Lan Thành bên ngoài ly tử sơn trên có. Khẩu vị đặc biệt. Mặc dù không dám nói thiên hạ vô song. Nhưng cũng là thế gian hiếm thấy. Thanh thiếu niên nói đến đây trên mặt nổi lên vẻ kiêu ngạo. Đúng không? Nếu như thế, vậy cũng cho chúng ta đến hai ấm đi, lại đến chút thức ăn. Thạch Mục ha ha cười nói. Được rồi, khách quan ngươi chờ một chút. Thanh thiếu niên đáp ứng, nhanh chóng xuống lầu. Đối đãi các ngươi thanh thiếu niên sau khi rời đi. Thạch Mục ánh mắt nhất động. Lặng yên đem thần thức lan tràn ra. Thám thính lên động tĩnh chung quanh. Giờ phút này trên tửu lâu khách nhân rất nhiều, có lẽ có thể thăm dò được một ít hữu dụng tin tức cũng nói không chừng. Sau một lúc lâu, Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên. Nhìn về phía phụ cận một cái chỗ ngồi. Chỗ đó người đang tại thảo luận tử tình ma ngưu nhất tộc sự tình. Tuy rằng bọn hắn thi triển cách âm cấm chế, nhưng là vừa làm sao có thể giấu giếm được hôm nay Thạch Mục. Thạch Mục nghe xong một hồi. Nhíu mày. Người ở bên trong đàm luận đều là một ít việc vặt. Duy nhất có chút giá trị chính là bọn họ đàm luận đến. Tử tình ma ngưu nhất tộc gần đây muốn cử hành một cách đại điển. Khách quan, người rượu và thức ăn. Thanh thiếu niên kia giờ phút này đã đi tới bưng lên rượu và thức ăn. Tốt, ngươi đi xuống đi. Thạch Mục lấy ra một khối linh thạch đuổi thanh thiếu niên ly khai. Khách quan, người chẳng lẽ là muốn biết tử tình ma ngưu nhất tộc sự tình. Thanh thiếu niên nhìn Thạch Mục liếc thấp giọng nói ra. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thanh thiếu niên. A, làm sao thấy? Hắn nhàn nhạt nói ra. Thạch Mục mặc dù không có phóng xuất ra khí tức. Bất quá một tia uy áp lại không tự giác theo ánh mắt rơi vào thanh thiếu niên trên người. Thanh thiếu niên thần tình lập tức biến đổi. Thân thể run rẩy. Bất quá hắn mãnh liệt cắn răng. Thân thể một mực đứng lại. Thạch Mục trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này thanh thiếu niên tuy rằng cũng thân mang chân khí. Bất quá cũng chính là tiên thiên cấp độ. Không nghĩ tới có thể chịu đựng hắn một đám uy áp. Hắn tâm niệm vừa động thu liếm khí tức trên thân. Thanh thiếu niên lập tức nhẹ nhàng thở ra, hâm mộ nhìn Thạch Mục liếc, lập tức thấp giọng nói. Tiểu nhân cũng là hồ đoán đấy. Vừa mới chứng kiến người ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cái chỗ ngồi kia. Chỗ đó khách nhân giống như đang tại thảo luận tử tình ma ngưu nhất tộc sự tình. Vì vậy ta liền đoán mò một cái. Ánh mắt ngươi ngược lại là rất nhạy cảm, không tệ, ta là muốn biết tử tình nhất tộc sự tình. Ngươi biết bao nhiêu? Thạch Mục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. tiểu nhân xác thực biết rõ một ít. Hơn nữa ta mấy ngày hôm trước cam mạo đại hiểm, nghe trộm được mấy cái tử tình ma ngưu nhất tộc trong tộc người nói chuyện, đã biết một cái chuyện trọng yếu. Thanh thiếu niên do dự một chút, cắn răng nói ra. Nói xong chuyện đó, hắn ngậm miệng lại, nhìn Thạch Mục liếc, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Thạch Mục đánh giá thanh thiếu niên, ánh mắt lộ ra một tia vẻ hứng thú. Đúng vậy, có chút sự can đảm, cũng dám cùng ta có kè mặt cả, nói đi, ngươi muốn cái gì? Hắn nhàn nhạt nói ra. Thanh thiếu niên đại hỉ, nói. Tiểu nhân muốn mời tiền bối ban cho một phần thích hợp của ta địa giai công pháp. Vãn bối nhất định đem trong lòng biết rõ đấy sự tình đều bẩm báo. Thạch Mục ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Cái này thanh thiếu niên xem ra là cái tán tu. Chân khí trong cơ thể pha tạp. Hỗn tạp không còn. Hiển nhiên là tu luyện công pháp không thích hợp. Lại không có gì danh sư dạy bảo tạo thành. Hắn ánh mắt lóe lên, mơ hồ từ nơi này thanh thiếu niên trên người chứng kiến vài phần trước kia bóng dáng của mình. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, hơi trầm ngâm, lật tay lấy ra một quả ngọc giản đặt ở trên mặt bàn. Thể chất của ngươi thiên hướng thổ thuộc tính. Cái này vốn ly thổ quyết rất thích hợp ngươi. Phía trên ghi chép công pháp đầy đủ ngươi tu luyện tới thiên vị cảnh giới. Có thể hay không có chỗ thành tựu liền nhìn chính ngươi. Thạch Mục dùng chỉ có thanh thiếu niên có khả năng nghe được thanh âm, nói như thế. Thanh thiếu niên nghe vậy đại hỉ, hai tay có chút run rẩy tiếp nhận ngọc giản. Hắn lúc này hai đầu gối một khuất, đã nghĩ muốn quỳ rạp xuống đất. Đa tạ tiền bối ban cho công pháp. Không biết tiền bối có thể hay không báo cho biết tính danh. Vãn bối tất nhiên vĩnh sinh ghi nhớ người đại ăn. Thanh thiếu niên nói ra. Cái này thì không cần. Ta ban thưởng ngươi công pháp bất quá là nhất thời cao hứng. Ngươi vẫn là cùng ta nói tử tình nhất tộc sự tình đi. Ta nghe nói bọn hắn gần nhất muốn cử hành một cách đại điển. Thạch Mục nói ra, vung tay lên. Một cỗ tiềm lực trống rỗng xuất hiện, đem thanh thiếu niên vốn muốn quỳ gối thân hình nâng lên. Đồng thời một chương vô hình cách âm cấm chế mở ra. Thanh thiếu niên thân bất do kỷ đứng lên. Trong mắt hâm mộ hào quang càng hơn. Bất quá hắn rất nhanh hít sâu một hơi. Bình tĩnh tâm thần. Mở miệng nói. Bẩm báo tiền bối. Tử tình nhất tộc tiền một nhiệm tộc trưởng đột nhiên vẫn lạc tạo thành. Tử tình nhất tộc mấy năm này đều rất là hỗn loạn. Bất quá đã đến gần nhất rốt cuộc xác định kế tiếp nhiệm tộc trưởng. Gần nhất muốn tổ chức tộc trưởng tiếp nhận đại điển. Tộc trưởng tiếp nhận đại điển. Tân tộc trưởng thế nhưng là Phương Sách. Thạch Mục nói ra. Đúng là người này. Tuy rằng hắn danh tiếng cũng không rất tốt. Bất quá nghe nói là lão tộc trưởng tại đem tộc trưởng vị truyền cho hắn. Tử tình nhất tộc trong những người khác cũng không cách nào nói cái gì. Thanh thiếu niên nói ra. A, tử tình nhất tộc trong có người phản đối Phương Sách tiếp nhận tộc trưởng vị. Thạch Mục ánh mắt lóe lên hỏi. Đúng vậy. Bất quá tiểu nhân cũng chỉ là thông qua lời truyền miệng. Chính mình tổng kết lấy được cái này kết luận. Cụ thể là người phương nào phản đối ta sẽ không biết nói. Bất quá hẳn là trưởng lão nhất lưu. Thanh thiếu niên nói ra. Thạch Mục trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thiếu niên này phân tích phán đoán sự tình ngược lại là rất chuẩn xác. Lấy địa vị của hắn. Nhiều nhất có thể tiếp xúc đến một ít tử tình nhất tộc sau cùng cơ sở thực lực. Vậy mà có thể phân tích ra nhiều như vậy. Hắn từ thư hữu kim chỗ đó lấy được tin tức. Tử tình nhất tộc hai vị trưởng lão quả thật có nhân hòa Phương Sách bất hòa. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói nghe trộm được một cái chuyện trọng yếu. Vậy là cái gì? Hỏi hắn. Nghe nói mấy ngày trước đây. Tử tình ma ngưu nhất tộc bắt được một cái trước kia phản bội chạy trốn người. Ý định tại đại điển phía trên xử tử. Thanh thiếu niên tới sát vài phần, nhỏ giọng nói ra. Thạch mục nghe vậy, trong lòng khẽ động, thần sắc trên mặt nhưng là không thay đổi chút nào. A, ngươi có thể nghe được là người nào bị bắt chặt rồi hả? Hắn lại hỏi. Việc này vãn bối cũng chỉ là nghe đi một tí đôi câu vài lời, tựa hồ. Tựa hồ là một thứ tên là phương chăn người. Thanh thiếu niên kiệt lực suy tư. Thạch mục trong lòng tuy rằng đã có đoán cảm giác. Bất quá thật sự nghe được. Vẫn là trong lòng chấn động. Bởi vậy có thể thấy được. Chính mình lúc trước phỏng đoán không sai. Phương sách đúng là gặp được phiền toái. Hơn nữa còn là cái đại phiền toái. Thanh thiếu niên chứng kiến thạch mục trầm ngâm không nói, biết điều không nói gì, lặng lặng khoanh tay đứng ở một bên. Về cái kia phương chăn vì sao bị bắt, ngươi biết bao nhiêu? Thạch mục đã trầm mặt một lát, lại hỏi. Cái này, vãn bối cũng không biết. Thanh thiếu niên lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nói. Thạch mục im lặng, lập tức khoát tay áo ý bảo lại để cho thanh thiếu niên lui ra. Thanh thiếu tựa hồ có chút không muốn, nhìn thạch mục liếc về sau còn là thức thời lui ra ngoài. Tảng đá, nhìn đến phương chăn là bị tử tình nhất tộc bắt lại, gia hỏa này thật vô dụng, chúng ta làm sao bây giờ? Thải Nhi nói ra. Bất kể thế nào nói, phương chăn coi như là ta thu phục người. Tiếp theo cùng thiên đình giao phong. Thế lực đều chỉ có thể là tranh thủ lại đây. Chỉ có như thế mới có thể cùng một chiến. Phương chăn tại liên hợp tử tình ma ngưu tộc mấu chốt, trước nghĩ biện pháp cứu ra rồi nói sau. Thạch mục thở dài nói ra, trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động, lo lắng lấy tất cả loại khả năng tình huống. Vào thời khắc này, một bóng người bước nhanh lên lầu, bước chân có chút dồn dập. Thạch mục nhìn sang, đúng là An Hoa kia, thần tình có chút ngưng trọng. An Hoa hướng chung quanh nhìn một vòng, rất nhanh thấy được Thạch Mục cùng Thải Nhi bước nhanh tới. Thạch Mục mắt thấy An Hoa như vậy, thần tình ánh mắt cũng là ngưng tụ. An Hoa, ngồi xuống đi, thế nhưng là thăm dò được tin tức gì? Chưa kịp An Hoa mở miệng, Thạch Mục mở miệng nói ra. Đúng vậy, ta thăm dò được một cái trọng yếu tin tức, Phương Chăn Huyên bị tử tình nhất tộc người bắt lại. An Hoa ngồi xuống, liền không thể chờ đợi được nói. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 864. Nghênh lôi cốc. Việc này ta vừa mới cũng đánh nghe nói một ít, bất quá nhập lại không tỉ mỉ, ngươi cũng biết tình huống cụ thể. Thạch Mục nói ra. Công tử có lẽ cũng đã biết rõ tử tình ma ngưu nhất tộc ý định cử hành tộc trưởng tiếp nhận đại điển sự tình đi. Ta thăm dò được tình huống là Phương Chăn Huyên đều muốn cướp lấy tộc trưởng vị trí, ám sát Phương Sách. Lúc này mới thất thủ bị bắt. An Hoa nghe nói Thạch Mục đã biết rõ việc này, ngây ngốc một chút, bất quá rất nhanh bình tĩnh trở lại, nói ra. Lại có việc này. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, đuôi lông mày nhảy lên. Công tử, ngươi nhận thức tin tức này là thật là giả? Phương Chăn thật sự sẽ đi ám sát cái kia Phương Sách? An Hoa hỏi. Lấy Phương Chăn tính cách, làm ra cử động như vậy cũng không phải là không thể được. Bất kể như thế nào, cứu người quan trọng hơn chậm che dễ dàng sinh biến. Thạch Mục nói như thế. Tử tình ma ngưu nhất tộc đại điển là ở 3 ngày sau cử hành, chúng ta phải nắm chặt thời gian mới được. An Hoa lập tức gật đầu, nói. Thạch Mục ừ một tiếng đứng lên. Tảng đá ngươi lúc này đi nữa à, cái này con báo rượu mùi vị không tệ, ta còn không có uống đủ. Thải Nhi nhảy dựng lên kêu lên. Đợi lát nữa lấy cho ngươi 2 hũ cho ngươi uống cách đủ. Thạch Mục nói ra. Thải Nhi hoan hô một tiếng, lúc này mới ngoan ngoãn bay đến Thạch Mục bả vai. 2 người một chim rất nhanh ly khai quán rượu, ra Bích Lan Thành. Thạch Mục phất tay tế ra Long Vũ Phi Chu, hóa thành một đạo hào quang, phóng lên trời. Một ngày sau, Thạch Mục hai người tới Tử Điện Tinh. Xa xa nhìn lại, cả cái hành tinh vậy mà hơn phân nửa bị đen thui tầng mây nơi bao bọc. Thoạt nhìn hắc khí đằng đằng. Trong tầng mây, thỉnh thoảng thoát ra một mảnh dài hẹp cực lớn màu tím điện xà. Xé rách bầu trời, phát ra oanh long long động trời nổ mạnh. Tử Điện Tinh quả nhiên mà như kỳ danh. Thạch Mục đứng ở một chỗ trên ngọn núi, nhìn xem bầu trời không chỗ nào không có lôi vân, mở miệng nói ra. Tử Điện Tinh dưới mặt đất chôn giấu cực kỳ phong phú lôi thuộc tính khoáng vật. Thêm với nơi đây hơi nước nồng đậm, cho nên mới tạo thành như vậy lôi vân đầy trời tình cảnh. An Hoa giải thích nói. Thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi đối với nơi đây cũng có chút quen thuộc. Thạch Mục nhìn An Hoa liếc, bất quá nhớ tới hắn cũng là bát hoang cổ tộc một trong, trong lòng liền thoải mái. Hắn phất tay lấy ra một khối ngọc giản, là Tử Điện Tinh trên địa đồ. Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc tổng bộ không giống Phượng Dực Thành, tại bên trong thành trì, mà là nằm ở trên tinh cầu một chỗ tên là Nghênh Lôi Cốc địa phương. Thạch Mục rất nhanh đã tìm được Nghênh Lôi Cốc vị trí, tế ra Long Vũ Phi Xa, chở hai người bay sơ mà ra. Công tử, Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc tên trong có tử tình hai chữ. Bọn họ linh mục thần thông cũng cực kỳ lợi hại. Ngươi bây giờ thanh danh lan xa, Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc người chưa hẳn không nhận biết. Chúng ta còn là cẩn thận là hơn. An Hoa nói ra. Cái này tự nhiên ta sớm đã cân nhắc đã đến. Thạch Mục ha ha cười cười. Trên thân cốt cách một hồi ghen ghét rung động. Toàn bộ người trong chớp mắt biến thành một cái tóc đỏ mặt đỏ đại hán. Không thể tưởng được công tử vậy mà hiểu được bực này di cốt hoán vì cải biến thân hình bí thuật. An Hoa cả kinh, lập tức tán thán nói. Một cái dịch cốt tiểu thuật mà thôi. Thạch Mục nói ra. Theo cửu chuyển huyền công từ tinh thâm. Kia đối với ở thể nội ngũ hành vận chuyển trở nên càng tự nhiên. Dịch cốt bí quyết tự nhiên cũng càng phát ra tinh diệu. Chẳng những có thể cải biến bên ngoài, liền khí tức cũng có thể thay đổi. Hắn hiện tại cái dạng này liền là người quen mặt đối mặt cũng chưa chắc có thể nhận ra hắn. Lấy Long Vũ Phi Xa tốc độ, không đến nửa ngày liền đã đến Nghênh Lôi Cốc. Từ trên cao quan sát, cả tòa Nghênh Lôi Cốc là một chỗ thiên nhiên hình thành lớn đại sơn cốc. Ở vào hai tòa cao ngất tại vân đỉnh núi. Sơn cốc chính trên không, mây đen áp lực thấp, so với địa phương khác nồng đậm gấp mấy lần. Trong mây đen chẳng biết tại sao xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Từng đạo điện xà tại vòng xoáy trong toán loạn. Tựa hồ tùy thời có khả năng điên cuồng bổ hạ xuống. Làm cho lòng người kinh sợ vô cùng. Trong hạp cốc thình lình có vô số kiến trúc như rừng. Đúng là Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc chỗ. Thạch Mục đứng ở sơn cốc bên ngoài một chỗ ngọn núi. Xa nhìn sơn cốc phương hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ, gơ, sơn cốc không có giống Phượng Dực Thành như vậy, bị cực lớn trận pháp cấm chế bao phủ. Bất quá tương đối đấy, sơn cốc chung quanh thiết lập có thật nhiều minh tiếu trạm gác ngầm. Tuy rằng những người này đều che giấu vô cùng tốt, nhưng mà tại Thải Nhi nhìn thấu năng lực phía dưới không hề có tác dụng. Vừa vặn sắc trời bắt đầu đen lại, càng thêm thuận tiện hành động. Công tử, chúng ta cách này liền lẻn vào đi thôi. An Hoa nhìn sắc trời một chút, chung quanh ánh sáng dần dần ảm đạm, mở miệng nói ra. An Hoa, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, bất quá đối với bí mật đi phương diện nhập lại không an hiểu. Ta cùng Thải Nhi cùng một chỗ đi vào cứu ra phương chăn là được. Ngươi ngay tại cửa ra vào thay chúng ta trông chừng. Không cần cùng một chỗ tiến vào. Thạch Mục nói ra. Thế nhưng được rồi. An Hoa biến sắc. Muốn nói điều gì bất quá vẫn là cục hứng buông tha cho nói. Ngươi yên tâm đi. ta rất nhanh có thể mang theo Phương Chăn đi ra. Ngay cả ta Thiên Phượng nhất tộc đều có thể lẻn vào đi vào. Huống chi cái này tử tình ma ngưu nhất tộc. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, trên thân hoàng mang lóe lên, toàn bộ người trực tiếp chui xuống mặt đất phía dưới. An Hoa trong mắt hiện ra một tia chấn kinh, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Thạch Mục trên thân tựa hồ đã ẩn tàng vô số áp chủ bài. Tầng tầng lớp lớp. Tựa hồ không có hắn làm không được sự tình. Trong mắt của hắn trải qua một đám dị sắc, thân thể biến mất tại sau lưng một mảnh trong rừng rậm. Thạch Mục xuống tiềm nhập tầm hơn 10 trượng, cái này mới chậm rãi hướng phía sơn tốc phương hướng mà đi. Lấy Thạch Mục thực lực hôm nay tăng thêm độn thổ chi thuật. Hầu như không có tiêu phí bao nhiêu công phu liền tránh thoát tốc bên ngoài trùng trùng điệp điệp theo dõi cùng cấm chế. Thuận lợi tiềm nhập nghênh lôi cốc bên trong. Một lát sau, trong sơn cốc một chỗ kiến trúc đằng sau, bóng người lóe lên. Thạch Mục cùng Thải Nhi từ dưới đất chậm rãi hiện hiện. Thạch Mục trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển Minh Thủy Quyết ẩn nặc thuật, toàn bộ người lập tức hóa thành một cái bóng mơ hồ, dán vách núi một bên, hướng phía sơn cốc ở chỗ sâu trong bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, hắn ngừng lại. Sơn cốc này diện tích lớn kinh người. Hắn lại không dám phóng thích thần thức dò xét. Như vậy tìm xuống dưới, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được Phương Chăn. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, thời điểm này chỉ có thể dùng trước tại trời phượng nhất tộc cái phương pháp kia. Hắn hướng phía chung quanh nhìn lại. Rất nhanh thân hình khẽ động. Hướng phía một cái màu xám lầu các kiến trúc bay đi. Lói lên chui vào trong đó. Trong lầu các, một cái tóc tím thanh niên khoanh chân mà ngồi. Trên thân quanh quẩn lấy màu tím điện mang. Canh canh rung động. Hiển nhiên tại tu luyện một môn lợi hại công pháp. Người này tu vi ước chừng tại thiên vị trung kỳ bộ dạng. Nhưng vào lúc này, hắn trước người hư không lói lên, một cái màu đen bóng người hiện hiện mà ra. Tóc tím thanh niên cảm ứng được khác thường, bỗng nhiên mở to mắt. Bất quá đã muộn. Một đoàn khói đen từ màu đen bóng người trong tay bay ra, bao phủ ở tóc tím thanh niên đầu. Tóc tím thanh niên trong mắt hiện ra sương mù chi sắc. Mấy hơi thở sau đó trở nên ngốc trệ. Ánh mắt mờ mịt mà không dơ. Trong phòng hư không lần nữa lói lên Thạch Mục thân ảnh hiện hiện mà ra. Nói cho ta biết, Phương Chăn giờ phút này còn sống không? Giam giữ ở nơi nào? Thạch Mục mở miệng hỏi. Sống, lấy, giam giữ tại Hắc Ngục ngọn núi. Tóc tím thanh niên ánh mắt một mảnh mờ mịt, trong miệng đứt quãng nói. Nghe nói Phương Chăn còn sống, Thạch Mục trong lòng vui vẻ. Hắn lập tức hỏi ý kiến, hỏi Hắc Ngục ngọn núi vị trí. Xóa đi tóc tím thanh niên một đoạn này trí nhớ. Lặng yên ly khai. Nghênh lôi cốc bên trong một tòa trăm trượng ngọn núi. Toàn bộ ngọn núi bày biện ra toàn bộ màu đen. Đỉnh núi quanh năm khói đen bao phủ. Từng trận y gió đang đỉnh núi vòng quanh. Sức gió tuy rằng không thế nào lớn, nhưng ẩm chứa y lạnh chi khí sâu tận xương tủy. Khoảng cách thật xa cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngọn núi này đúng là tử tình ma ngưu nhất tộc giam giữ phạm nhân Hắc Ngục ngọn núi. Đỉnh núi một cái màu đen núi dơ, bên trong đúng là lao ngục chỗ, sở hữu y gió đều là từ bên trong thổi ra. Giờ phút này đã là ban đêm. Bất quá đỉnh núi núi dơ cửa ra vào vẫn đang có hai cái mặt màu tím chiến giáp đại hán thủ ở chỗ này. Hai người thình lình đều là thánh giai tu vi, ánh mắt cảnh giác hướng phía chung quanh nhìn lại. Một cái màu đen bóng người lặng yên tới gần, đúng là Thạch Mục. Hắn tại khoảng cách ngọn núi bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại. Thải Nhi, nhìn xem Phương Chăn có hay không ở bên trong. Hắn truyền âm cùng Thải Nhi nói ra. Thải Nhi nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hào quang bảy màu, hướng phía núi dơ nhìn lại. Thạch Mục mở ra tầm mắt cộng hưởng, núi rơi bên trong tình huống rất nhanh ra hiện trong mắt hắn. Phương Chân thình lình đang tại núi rơi bên trong, bị trói tại một căn màu tím cột đá lên, toàn thân vết máu loang lổ, xem ra chịu không ít đau khổ. Chứng kiến Phương Chân ở chỗ này, sắc mặt hắn buông lỏng, ánh mắt lập tức rơi vào cái kia hai cái thánh giai thủ vệ trên thân. Nhíu mày, hai người kia cũng không phải khó đối phó. Bất quá vạn một phát xảy ra điều gì pháp lực ba động, bị người phát hiện liền hỏng bét. Hắn hơi trầm ngâm, ánh mắt chợt sáng ngời. Thạch Mục trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân cốt cách lần nữa ken két rung động. Sau một lát biến thành tóc tím thanh niên nam tử, đúng là Phương Sách bộ dạng. Tản mát ra khí tức cũng hầu như giống như đúc. Tảng đá, ngươi là muốn? Thải Nhi nói. Ngươi về trước túi đại linh thú. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, phất tay đem Thải Nhi thu nhập túi đại linh thú, thân hình phi độn mà ra, trắng trợn hướng phía đỉnh núi bay đi. Đã rơi vào núi dơ cửa ra vào, hai cái áo giáp màu tím đại hán chứng kiến Thạch Mục, sắc mặt có chút kinh ngạc. Tiếp nhận đại điển gần, Phương Sách giờ phút này có lẽ bề bộn nhiều việc chuyện khác, tại sao có thể có không tới nơi này. Bên trái trên mặt có cái mặt sẹo đại hán, lông mày chợt nhíu một cái. Bất quá hắn còn là vội vàng đã đi tới, khom người thi lễ một cái, bái kiến thiếu chủ. Phương Chân ở bên trong tình huống như thế nào? Thạch Mục hỏi. Hắn bị Phương Khôi trưởng lão gây phong ấm, thiếu chủ yên tâm. Cái khắc tóc ngắn đại hán nói ra. Tốt, hai người các ngươi trông coi nơi này, khổ cực rồi, không cần đa lễ. Thạch Mục đi phía trước hai bước, nâng lên hai người thân thể. Mặt sẹo đại hán lông mày lần nữa nhíu một cái. Phương Sách trước mặt đối với bọn họ những người này, chưa từng như thế nho nhã lễ độ. Vào thời khắc này, trước mắt hắn trên bàn tay chợt nổi lên một tia bạch quang, nhanh như tia chớp chém về phía cổ họng của hắn. Mặt sẹo đại hán sắc mặt đại biến, thân thể bỗng nhiên ngược lại sơ mà ra tránh thoát bàn tay chạm kích. Bất quá cái khắc tóc ngắn đại hán sẽ không có như vậy may mắn, bị Thạch Mục gọn gàng một cái cổ tay chặt chặt đứt thủ cấp. Mặt sẹo đại hán bay ra hơn một trượng, đang muốn dương giọng cảnh báo. Vào thời khắc này, bộ ngực hắn mát lạnh, một đoạn huyết sắc tàn kiếm từ ngực lộ ra, toàn thân khí lực nhanh chóng biến mất. Một cái màu đen bàn tay nắm đầu của hắn, nhanh như tia chớp nhéo một cái, đem đầu lấy xuống. Mặt sẹo đại hán một lần cuối cùng chứng kiến một cái toàn thân bao vây lấy hắc khí bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của hắn. Đúng là Thạch Mục thân ngoại hóa tê. Hừ. À. Nơ. Tê. Hừ. À. Cơ. Hừ. Mục thở nhẹ thở ra một hơi, phất tay đem hai người thi thể thu hồi, tiếp tục hướng phía núi bên trong đi đến. Huyền Giới Chi Môn, tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 865. Lạc Hải Minh tê. Y. Nơ. Hơ. Sơ. To. Nơ. Động cũng không sâu. Thạch Mục tuy rằng thả chậm bước chân, nhưng vẫn là rất nhanh tiến nhập ở chỗ sâu trong. Giờ phút này xuất hiện ở kia trước mặt đấy, rõ ràng là một tòa chừng hơn trăm trượng lớn nhỏ hầm băng. Bất quá nơi này băng đều là màu đen đấy. Trong không khí càng là tràn ngập rét thấu xương hàn khí. Trong hầm băng dựng đứng lấy một căn màu tím cột đá, phía trên rậm rạp chẳng chịt khắc đầy huyền ảo khó hiểu phù văn, tản mát ra nhàn nhạt màu tím hào quang. Tại cột đá lên, một cái trên thân, hai mắt hiện lên màu tím thanh niên bị một cái xiềng xích buộc chặt tại đó. Những thứ này xiềng xích mặt ngoài tản mát ra nhàn nhạt màu lam, tựa hồ có nào đó giam cầm lực lượng. Tùy ý thanh niên này giãy giụa, nhưng không cách nào nhúc nhích mảy may. Cứ thế kia thoạt nhìn có chút thở hồng hộc. Nghe được tiếng bước chân, Tử Tình thanh niên ngẩng đầu, thấy rõ người tới sau đó, trong mắt bỗng nhiên dâng lên hừng hực lửa giận, hét lớn: "Phương Sách, ngươi còn tới nơi này làm gì?" Thanh âm tại cả tòa trong hầm băng quanh quẩn ra. "Ta không phải là Phương Sách." Thạch Mục mỉm cười, quanh thân ánh sáng màu lam lưu chuyển xuống, lập tức khôi phục vốn dung mạo. "Công tử, là ngươi?" Phương Chân lập tức kinh hãi, thất thanh nói: "Sự tình khác ly khai nơi đây rồi hãy nói cũng không muộn." Thạch Mục nói qua, bấm tay vung lên, một đạo màu vàng kiếm quang chạm tại màu lam xiềng xích phía trên. Chích! Một tiếng, màu lam xiềng xích không hư hao chút nào. "Công tử! Ô khóa này dây xích dùng Lạc Hải Minh tinh chế tạo, chắc chắn vô cùng. Bình thường thủ đoạn là không thể nào chặt đứt đấy." Phương Chân lắc đầu cười khổ một tiếng nói: "Cái gì? Lạc Hải Minh tinh?" Thạch Mục không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc trước công thâu tử nhóm gia tăng lên Cửu Long tỏa kim giáp đẳng cấp cực phẩm linh tài, hắn đã cơ bản tìm kiếm đầy đủ hết, chỉ kém một cái Lạc Hải Minh tinh. Không nghĩ tới tìm hoài mà chẳng thấy, đến tay lại chẳng tốn thời gian. Hắn tâm niệm vừa động, thân ngoại hóa thân hiện hiện mà ra. Trong tay huyết sắc tàn kiếm hào quang tỏa sáng, mơ hồ hiện ra huyết sắc phù văn. Không nói hai lời chém rụng hạ xuống. Một tiếng vang nhỏ, màu lam xiềng xích lên tiếng mà đoạn, Phương Chân thân thể từ trên cây cột rớt xuống. Thạch Mục phất tay đánh ra một mảnh bạch quang, nâng Phương Chân thân thể, đồng thời vẻ mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng đem cái kia màu lam xiềng xích nhặt lên thu vào. Vào thời khắc này, màu tím trên cây cột chợt nổi lên một hồi hào quang, bất quá rất nhanh tiêu tán vô tung. "Không tốt, đây là trong tộc trưởng lão tại vây khốn thần trụ trên thiết lập cấm chế, ta một khi đào thoát sẽ gặp cảnh báo." Phương Chân biến sắc. "Đi." Thạch Mục nghe vậy, phất tay tế ra cái kia màu lam bình bát chén ăn của sư pháp bảo. Một mảnh ánh sáng màu lam bay ra, bao phủ ở Phương Chân thân thể. Ánh sáng màu lam lóe lên, Phương Chân bị thu tiến bình bát chén ăn của sư tê. Sơ. O. Nơ. Gơ. Lơ. A. Mơ. Xong những thứ này, Thạch Mục trên thân hoàng mang lóe lên, không có xuống dưới đất biến mất vô tung. Thạch Mục thân ảnh vừa biến mất, một cỗ phẫn nộ cường đại thần thức ầm ầm tới, trong khoảnh khắc bao trùm ở cả tòa hắc ngục ngọn núi, từng tấc một tìm tòi đứng lên. Sâu trong lòng đất, Thạch Mục toàn thân hoàng mang lập lòe cùng chung quanh bùn đất hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Cái kia thần thức nhiều lần xẹp qua Thạch Mục thân thể, đều không có phát hiện. Qua lại tìm tòi nhiều lần, không có bất kỳ phát hiện nào, cái kia thần thức rốt cuộc có chút không cam lòng thu trở về. Thạch Mục lại chờ giây lát, thấy kia thần thức không có tái xuất hiện. Hắn lúc này mới hướng phía sơn cốc bên ngoài bí mật đi mà đi. Hắc ngục ngọn núi trong hầm băng, mấy đạo độn quang bay vụt tới. Một dần hiện ra vài bóng người. Người cầm đầu đúng là Phương Sách cùng một cái màu tím ngắn râu trung niên nam tử. Ngắn râu nam tử cùng Phương Sách đứng sóng vai, rõ ràng là một cái thần cảnh đại năng. Hai người phía sau là hai cái áo bào tím nam tử thánh giai tu vi. Bốn người nhìn xem giống tuyết màu tím cột đá, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. "Phương Trăn, vậy mà làm cho tiểu tử này cho chạy thoát. Thật là đáng chết. Có lẽ còn không có chạy xa, lập tức phái hiện có tử hổ vệ tìm tòi Phương Chân, cần phải đưa hắn bắt trở lại." Phương Sách giận dữ hét. thanh âm cuồn cuộn tại trong hầm băng quanh quẩn, toàn bộ hầm băng một hồi lắc lư, vô số nhỏ vụn vụn băng rơi xuống. Vâng. Hai gã thánh giai áo bào tím nam tử đáp ứng một tiếng, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Thiếu chủ, phía ngoài hai cái thánh giai hộ vệ biến mất vô tung, nhất định là bị người nào lẻn vào sau giết. Bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực không tầm thường. Phương Chân thân thể vừa ly khai vây khốn thần trụ. Ta rất nhanh cảm ứng được. Dụng thần nhận thức dò xét. Kết quả chút nào không thể phát hiện người tới tung tích. Thần thông như thế, tất nhiên là thần cảnh đại năng. Tử hổ vệ chưa hẳn có thể tìm tới người này. Mặc dù đã tìm được, cũng rất không có khả năng đem Phương Chân cướp về. Ngắn râu nam tử trầm giọng nói ra. Thần cảnh. Phương Sách sắc mặt biến hóa. Thiếu chủ, cái kia Phương Chân căn bản không quan trọng. Thiếu chủ ngươi lập tức quan trọng nhất là muốn tiếp trưởng tộc trưởng vị trí. Cái kia Phương Chân chạy đi thì như thế nào? Chỉ có thể cả đời làm tán tu mà thôi. Ngắn râu nam tử nói ra. Phương Sách nghe nói chuyện đó, ánh mắt một hồi lập lòe, rất nhanh tỉnh táo lại. Trưởng lão nói rất đúng, bất quá việc này cũng không có thể không điều tra. Nếu như cứu Phương Chân có thể là thần cảnh đại năng, đến lúc đó khả năng còn muốn nhờ cậy trưởng lão ra tay. Cái này đương nhiên thiếu chủ yên tâm. Ngắn râu nam tử gật đầu nói. Phương Sách trong mắt lánh mang lập lòe, nhìn xem giống tuyết hầm băng, sau một lát quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Một nén nhang công phu về sau, nghênh lôi cốc bên ngoài một chỗ rừng rậm, hoàng mang lóe lên, thạch mục thân ảnh hiện hiện mà ra. Công tử, An Hoa thân ảnh từ trong rừng rậm bay ra. Phương Chân đã cứu ra, bất quá nơi này không phải là chỗ nói chuyện, rời đi trước nơi đây rồi hãy nói. Thạch mục tế ra màu lam bình bát chén ăn của sư, đem An Hoa cũng thu đi vào. Toàn bộ người hóa thành một đạo bóng đen, tiếp tục hướng phía xa xa bay đi. Nghênh lôi tốc ở bên trong, từng đạo màu tím độn quang bay ra, hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thạch mục trọn vẹn bay ra mấy vạn dặm, cái này mới ngừng lại được, tại một chỗ ngọn núi phụ cận ngừng lại. Hắn phất tay tế ra màu lam bình bát chén ăn của sư. Phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ánh sáng màu lam lập lòe. Phương Chân, An Hoa hai người từ bên trong bay ra, rơi trên mặt đất. Phương Chân giờ phút này thần tình thoạt nhìn đã tốt lên rất nhiều. Đa tạ công tử ăn cứu mạng. Hắn khom người được rồi một cách đại lễ. Không cần đa lễ rồi. Ta và ngươi đều là bằng hữu gặp nạn, xuất thủ tương trợ lại bình thường bất quá. Thạch mục khoát tay nói ra. Phương Chân đứng lên, trong mắt nhưng tràn đầy cảm kích. Ngươi ngày đó như thế nào đột nhiên đã đi ra Phượng Dực Thành? Hơn nữa làm sao sẽ bị Phương Sách bắt lấy hay sao? Thạch mục hỏi. Ngày đó ta tại Phượng Dực Thành ngẫu nhiên đã được biết đến một sự kiện. Bởi vì sự tình khẩn cấp nơ, gơm, u, y, e, a, nơ, nhân, lúc này mới đột nhiên ly khai. Phương Chân nói ra, sự tình gì? Thạch mục lông mày nhíu lại, hỏi. Phương Chân trong mắt tàn khốc lóe lên, giọng căm hận nói. Phương Sách sớm đã cùng Thiên Đình cấu kết, ý định bán đứng toàn tộc, đầu nhập vào Thiên Đình. Cái gì? Thạch Mục cùng An Hoa nghe nói chuyện đó, đều là khẽ giật mình. Thạch Mục trong lòng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ khinh bỉ. Như hắn không có nhớ lầm. 3 năm trước đây Phượng Dực Thành một trận chiến. Tử Tình nhất tộc trưởng chính là chết ở Thiên Đình trong tay. Phương Sách người này vậy mà tổn hại tộc trưởng chết, còn đầu nhập vào Thiên Đình. Quả nhiên là tiểu nhân. Vậy ngươi về sau làm sao sẽ bị Phương Sách bắt? ta nghe đồn đại nói ngươi là ý định hành thích Phương Sách, việc này chỉ sợ cũng không phải là như thế đi. Thạch Mục hỏi. Ta nghe được tin tức này về sau, lập tức chạy về Tử Điện Tinh, ý định đem Phương Sách cử động lần này truyền tin trong tộc các trưởng lão khác. Nào biết ta đã đến nghênh Lôi Cốc, trong lúc vô tình phá vỡ Phương Sách cùng Thiên Đình người bí mật gặp mặt, thất thủ bị hắn bắt. Nếu không có về sau đánh nhau kinh động đến trong tộc trưởng lão, chỉ sợ ta sớm đã lọt vào hắn diệt khẩu. Phương Chân nói ra. Ngươi đã phá vỡ Phương Sách mưu, vì sao không hướng trong tộc trưởng lão đưa ra? An Hoa nhìn không được nói ra. Ta tự nhiên nói. Bất quá ngày đó Đình Chi người sớm đã ly khai. Ta vừa không có chứng cứ. Trong tộc người sớm được Phương Sách thu mua. Hắn còn vu oan ta là vì cướp lấy tộc trưởng vị trí. Hành thích với hắn. Lại có người phương nào nguyện ý tin tưởng tin lời của ta? Phương Chân nói ra. An Hoa trao mày trầm mặt lại. Cái kia chuyện cho tới bây giờ, ngươi có tính toán gì không? Thạch Mục trầm ngâm một lát, nhìn xem Phương Chân, nói. Phương Sách phản bội Tử Tình nhất tộc, đầu nhập vào Thiên Đình. Nếu là hắn thật sự tiếp trường tộc trường, ta Tử Tình nhất tộc chỉ sợ thật sự muốn tiêu diệt chết tại trong tay của hắn. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn ngăn cản việc này phát sinh. Phương Chân bực tức nói. Thạch Mục thấy vậy, âm thầm nhẹ gật đầu. Thế nhưng là ngươi muốn làm như thế nào? 3 ngày sau chính là đại điển. An Hoa hỏi. Phương Chân trao mày. Giờ phút này Phương Sách đã nắm trong tay toàn tộc. Vô luận hắn nói cái gì, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Bất kể như thế nào, ta cũng muốn thử một lần. Cùng lắm thì bồi thường trên này tính mạng. Ta cũng muốn vạch trần Phương Sách bộ mặt thật. Phương Chân cắn răng một cái, trong mắt hiện ra dứt khoát chi sắc. Ngươi không để ý bản thân an nguy, một lòng vì tộc quần. Ta rất là bội phục. Ngươi đã có tâm. Việc này cũng tình không đều không có khoan nhượng. Thạch Mục chợt mở miệng. Thật đúng. Không biết công tử có gì diệu pháp. Phương Chân đại hỉ nói. Ta vừa nghĩ đến một cái kế sách có lẽ có thể thực hiện. Thạch Mục khóe miệng hơi nhích lên, lộ ra một tia từ chối cho ý kiến sáng tươi cười nói ra. Mấy ngày sau, một lớn sáng sớm, nghênh Lôi Cốc trong mà bắt đầu răng đèn kết hoa. Trong cốc sở hữu lớn nhỏ trên đường, khắp nơi đều bố trí nổi lên màu tím cùng màu vàng màu sắc rực rỡ bước đầu. Toàn bộ bĩu môi tràn đầy một loại dày đặc không khí ngày lễ. Sáng sớm, Tử Tình Ma Ngưu tộc nhiều người liền nhao đang mặc trang phục lộng lẫy, dọc theo nghênh Lôi Cốc trong rộng lớn đường lớn, hướng trong cốc đi đến. Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc tộc trưởng kế nhiệm đại điển, liền đem ở bên trong cốc một tòa hình thang trên tế đàn cử hành. Giờ phút này trên tế đàn từ lâu kinh bố trí xong hết thảy. Tại tế đàn chính đông phương vị lên, dựng thẳng lấy một cái cao tới 100 trượng cực lớn màu đen thạch ngưu pho tượng. Khắc hướng mặt trước tức thì bày biện một chương dài mảnh hình dáng cái bàn mấy. Phía trên đốt hương khói. Tiếp nhận lấy trái cây. Có trong hồ sơ mấy phía trước xếp thành một hàng. Bày biện hơn 10 đem màu đỏ tím khắc hoa chiếc ghế. Phía trên ngồi đầy khuôn mặt già nua. Tinh thần quắc thước lão già. Kia trên thân đều không ngoại lệ. Tất cả đều ăn mặc Tử Tình Ma Ngưu tộc quần áo và trang sức. Mà tại chính giữa một chương trên ghế ngồi, rồi lại ngồi một cái khuôn mặt ngay ngắn thanh niên nam tử. Kia trên thân giờ phút này chính mặc một bộ có chút rộng thùng thình màu tím áo khoác. Lộ ra thập phần ung dung hoa quý. Kia không là người khác, đúng là Phương Chân anh ruột Phương Sách. Tại kia bên trái, ngồi một gã mọc ra màu tím ngắn râu trung niên nam tử. Kia trong ánh mắt liếm, trong mắt thần quang từng trận. chính là một gã thần cảnh cường giả. Mà tại phương sách phía bên phải, tức thì ngồi một gã thân hình gầy lão già tóc bạc. Giờ phút này tức thì nhắm nửa con mắt, nghiêng dựa vào lớn trên mặt ghế, lộ ra đối với chung quanh sự tình hoàn toàn không thèm để ý bộ dạng. Nhưng mà kia trên thân toát ra đến khí tức nhưng cũng là thập phần cường đại. So với tên kia màu tím ngắn râu trung niên nam tử, cũng là không chút nào yếu. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 866. Biến cố trên điển lơ. E. Quy. Quy. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Thang tế đàn bốn phía là một mảnh thập phần rộng lớn bạch thạch quảng trường. Lúc này phía trên hối hà, đầu người tích lũy động, đã đứng đầy đến đây xem lễ cư dân. Mà có vài đi thông nơi đây trên đường cái, vẫn là có thật nhiều người đang không ngừng hướng nơi đây tụ tập mà đến. Đợi cho buổi sáng ban đầu mặt trời chiếu rọi tại màu đen thạch ngưu đỉnh đầu hai đạo sừng nhọn giữa lúc, một gã tử tình ma ngưu tộc trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, tuyên bố điển lễ bắt đầu. Lập tức hiện trường liền đã tiến hành một loạt long trọng tế thiên tế tổ cùng với tế điển thần linh nghi thức. Mặt trời lên chính giữa lúc, đại điển rốt cuộc tiến hành đến cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất hạng nhất tẩy thân lên ngôi. Mời tân nhiệm tộc trưởng tiếp nhận ma ngưu thần chi thần quang tẩy thân. Người trưởng lão kia cao giọng tuyên bố. Ngồi ở giữa vị trí phương sách mặt lộ vẻ mừng rỡ. Từ ghế dựa lớn trên đứng lên, run rẩy vai, xoải bước đi vào này tòa màu đen thạch ngưu pho tượng trước. Dưới tế đàn, vang lên theo một mảnh nhiệt liệt tiếng hoan hô. Chỉ thấy này tòa màu đen thạch ngưu đang lúc mọi người tiếng hoan hô ở bên trong, hai mắt chỗ bỗng nhiên vỡ ra hai đạo kẽ nứt. Từ trong bắn ra hai đạo kim sắc quang mang, hướng phía phương sách trên thân phóng hạ xuống. Phương sách giờ phút này thần sắc trở nên ngưng trọng. Kia thân ảnh đắm chìm trong kim sắc quang mang bên trong, lộ ra vô cùng thần thánh trang nghiêm, dẫn tới tử kim cốc dân chúng lại là một hồi điên cuồng hô. Nhưng mà đang tại phương sách nửa khép lấy hai mắt hưởng thụ bực này vinh hạnh đặc biệt thời điểm, kia hướng trên đỉnh đầu đột nhiên không khỏi bay tới một tảng lớn bóng đen. Tốc độ nhanh có chút vượt dị. Bóng ma này đem màu đen thạch ngưu trên đỉnh đầu ánh mặt trời tất cả đều vật che chắn đi. Thạch ngưu trong đôi mắt kim quang cũng lập tức biến mất ra. Là ai dám can đảm? Phương sách hai mắt trợn lên, mắt lộ ra hung quang nhìn qua hướng lên bầu trời, trong miệng cả giận nói. Kia còn chưa có nói xong, lại không tự chủ được ngừng lại. Chỉ thấy màu đen thạch ngưu phía trên chính lơ lửng một cái bàn tay khổng lồ che đậy phóng xuống đến ánh mặt trời. Đại thủ chủ nhân chính là một cái thân cao mấy trăm trượng gã đại hán đầu trọc. Kia đứng ở màu đen thạch ngưu phía sau, so với lại vẫn cao hơn gấp mấy lần. Kia áo bào màu vàng nửa quấn quanh thân dày văn trải rộng, khuôn mặt thoạt nhìn có phần có vài phần hung áp. Càng làm tử tình ma ngưu tộc người kinh ngạc là, như thế thân thể cao lớn, rồi lại như là đột nhiên xuất hiện bình thường. Lúc trước người nào cũng không thể phát hiện hắn chút nào khí tức. Ngươi là người phương nào? Sao dám nhiễu loạn tộc của ta buổi lễ long trọng? Tóc trắng thần cảnh trưởng lão lập tức mở hai mắt ra, hướng gã đại hán đầu chọc nhìn lại, trong miệng nổi giận nói. Lớn mật cuồng đồ, còn không mau mau thối lui. Màu tím ngắn râu trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt hơi khác lấy quát. Tử tình ma ngưu tộc nhiều người lập tức giận dữ, nhao nhao ngửa đầu trách cứ. Không ít người đã lộ ra ngay pháp bảo binh khí, chỉ đợi phương sách ra lệnh một tiếng, liền muốn lập tức xông lên, cùng cái này hung ác cự nhân quyết nhất tử chiến. cái này là cổ man tộc. Tử tinh ma ngưu trong tộc một gã thân hình cao gầy trưởng lão hoảng sợ nói. Nơi đây tại sao có thể có cổ man tộc? Có khác một người cũng là kinh ngạc không thôi. Phương Sách giờ phút này thần tình hết sức phức tạp. Trong lúc nhất thời lại có chút ít không biết làm sao. Đang nhìn đến các vị trưởng lão đều hướng kia tìm đến hỏi thăm ánh mắt. Vội vàng lấy lại bình tĩnh. Cao giọng quát. Lớn mật man tộc, dám phạm ta tử tinh ma ngưu nhất tộc còn không mau mau thối lui. Hắn một tiếng này uống xong. Rồi lại không có gì thực tế động tác. Mà là hướng cái kia cổ man tộc đại hán bí mật truyền lên âm đến. Đạt Thản thần tướng, người làm sao tới rồi, ta không phải là đã đáp ứng ngài sẽ xuất bộ đầu nhập vào thiên đình sao? Người dù sao cũng phải cho ta chút thời gian a. Phương Sách truyền âm nói, thanh âm có chút dồn dập. Cổ man tộc đại hán sau khi nghe xong, chậm rãi thu tay về trường, ôm cánh tay trước ngực, rủ xuống mắt lườm Phương Sách liếc, trực tiếp mở miệng trách cứ. Phương Sách tiểu nhi, ngươi đáp ứng dâng các ngươi bổn tộc 1/3 tài nguyên, bổn tướng mới cho phép ngươi dẫn theo bộ đầu hàng thiên đình đấy. Nhưng ngươi vậy mà bất tuân ước định, chậm chạp không đem tài nguyên dâng. Vậy trách không được bổn tướng không đem tình cảm. Kia vừa mới nói xong, tử tình ma ngưu tộc trong lập tức một hồi xôn xao. Phương Sách càng là biến sắc, hoảng sợ không thôi. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng cái này thần tướng lại sẽ như thế không nói tình cảm. Đưa bọn chúng mật ước sự tình tại bậc này nơi đều chấn động rớt xuống đi ra. Lớn mật man tộc lung tung nói, nghe nhìn lẫn lộn. Phương Sách một bên mở miệng quát bảo ngưng lại, rồi lại không dám ngữ khí quá nặng. Sau lưng, hắn cũng tiếp tục truyền âm nói ra. Đạt Thản thần tướng, lần này như vậy một náo, tại người ta đều không ít lợi. Người hay là trước đi thối lui. Tài nguyên sự tình đều tốt thương lượng. Chỉ cần ta thuận lợi ngồi trên tộc trưởng bảo tọa, ít ngày nữa là được đem tài nguyên 1/0 không thiếu dâng. Ngươi không cần nói nữa. Thiên đình chắc là sẽ không cùng ngươi bực này nói không giữ lời người hợp tác. Chúng ta cũng sẽ không tiếp tục phụ tá ngươi cái này tử tình ma ngưu nhất tộc tộc trưởng. Đạt Thản thần tướng cao giọng nói ra. Kia lời này vừa nói ra, mọi người dần dần cảm giác được. Phương Sách tựa hồ tại lấy truyền âm tới trao đổi. Lập tức điểm khả nghi bộc phát. Ánh mắt khác thường mà hướng phía Phương Sách trông lại. Tóc trắng thần cảnh trưởng lão ánh mắt cũng hướng Phương Sách tìm đến đi qua. Phương Sách thấy thế, lập tức kinh hãi. Lại cũng bất chấp tiếp tục hướng Đạt Thản xin tha. Chư vị đồng tộc, ta thủ nhỏ sinh trưởng tại trong tộc, chính là gia gia thân đỉnh người thừa kế, há có thể đầu nhập vào thiên đình, nhận sặc làm cha. Các ngươi chớ để trong hắn kế ly gián, nhanh chóng tiến lên tru sát chỗ này. Phương Sách trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn lệ chi sắc, mở miệng hét lớn. Dứt lời, kia sắc mặt hơi khác mà nhìn về phía bên cạnh tên kia mọc ra màu tím ngắn sâu trưởng lão. Hướng rất nhỏ không thể điều tra gật gật đầu. Ngắn sâu trưởng lão thấy thế, một chút do dự, còn là trong miệng hét lớn một tiếng. Trước tiên hướng phía Đạt Thản thần tướng vọt tới. Đã có hắn dẫn đầu, trên tế đàn sở hữu trưởng lão nhao nhao giơ cao lên pháp bảo, phi thân xông tới. Tên kia tóc trắng thần cảnh trưởng lão nhưng lại không sốt ruột động thủ, mà là ánh mắt khác thường mà tại Đạt Thản cùng Phương Sách giữa qua lại băn khoăn mà bắt đầu. Mà tại tế đàn bên ngoài, mấy trăm tên thực lực hơi mạnh tử tình ma ngưu tộc người cũng đều nhao nhao lóe hoa ánh sáng, hướng phía Đạt Thản công đi lên. Đạt Thản thấy thế, trên mặt nhưng là lộ ra một tia vẻ khinh thường. Bàn tay khổng lồ lóe kim sắc quang mang, từ trên xuống dưới, như là trèo núi nghiêng biển bình thường ép xuống. Tử tình ma ngưu nhất tộc mọi người đang cái này như ngọn núi lớn dưới lòng bàn tay. Lớn nhỏ cùng con sâu cái kiến không khác. Ngoại trừ mười mấy tên thực lực tại thánh giai hậu kỳ thậm chí đỉnh phong trưởng lão ngoài ra. Còn lại tử tình ma ngưu tộc người. Đều bị lớn trưởng mang đến cương phong quét được thân hình vừa loạn. Ngã xuống. Một màn này thấy được tử kim tốc mặt của mọi người màu nhao nhao biến đổi. Không ít người đều bắt đầu hướng phía cốc ngoài cửa phương hướng chạy trốn mà đi. Tử tình ma ngưu tộc hơn 10 vị trưởng lão. Chống được đạt thản lớn trường sau đó. Hơn 10 người phi thân mà ra. Trên thân bảo quang sáng rõ. Nhao nhao vũ động binh khí hướng phía đạt thản trên thân thể bay tập kích đi qua. Bên này mấy tiếng sấm vang. Hơn 10 đạo tráng kiện màu tím lôi điện từ trên không trung vặn vẹo hạ xuống. Bên kia mấy đoàn ánh lửa. Một mảng lớn đầy trời xích viêm cuồn cuộn mà đến. Tất cả đều lao thẳng tới đạt thản trên thân thể bộ vị yếu hại. Đạt thản trên thân lại đột nhiên sáng lên một hồi màu vàng đất vầng sáng. Ngăm đen trên da thịt lập tức bao trùm lên một tầng dày đặc bằng đá áo giáp. Đem những trưởng lão kia công kích tất cả đều ngăn cản xuống dưới. Như thế mà nhưng vào lúc này. Tại kia sau lưng. Lại đột nhiên có một đạo màu tím quang ảnh đột nhiên sáng lên. Đạo thứ nhất cao tới trăm trượng màu tím cử ngưu hư ảnh nhưng là đột nhiên hiện hiện. Kia hai cây cực lớn sừng châu phía trên ánh sáng tím lóe lên. Phía trên hiện ra hai luồng màu tím vòng xoáy. Đột nhiên hướng phía đạt thản phần cổ đánh tới. Một kích này lại nói tiếp ngược lại là có chút âm tàn. Kia chính là thừa dịp phía trước mọi người đánh chính diện tới ranh giới. Lượn quanh đến đạt thản sau lưng. Đột nhiên bảo khởi đánh lén đấy. Đạt thản nhất thời không xem xét kỹ cuối cùng bị kia đắc thủ. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đạt thản thân thể khổng lồ mãnh liệt về phía trước xông lên. Thiếu chút nữa đâm vào phía trước màu đen thạch ngưu phía trên. Chỗ cổ liền dính sát tại thạch ngưu hai đạo sừng phía trên. Tại phía sau vai cõng tới gần phần gáy địa phương đã xuất hiện hai đạo cự đại lỗ máu, lập tức máu chảy như rót. Phương Hối trưởng lão, ngươi lúc này không đồng thủ, còn đợi khi nào? Phương Sách thấy thế. Lập tức vui vẻ, vội vàng hướng tên kia tóc trắng thần cảnh trưởng lão hô. Tóc trắng trưởng lão ánh mắt hơi hơi lóe lên. Thân thể cũng tung bay mà lên. Cổ tay tìm tòi. Lấy ra một thanh màu tím trường kiếm. Hướng phía đạt thản đánh tới. Đạt thản vừa định đứng dậy, chợt nghe sau đầu một trận gió thanh âm, mới hơi hơi nâng lên đầu lâu lập tức thấp xuống dưới. Tại kia sau lưng. Tên kia màu tím ngắn râu trưởng lão. Trong tay chính vác lên một thanh thập phần rộng thùng thình khai thiên phu. Hướng phía hắn phần gáy lướt ngang mà đến. Cùng lúc đó, phía trước Phương Hối trưởng lão trường kiếm trong tay cũng đã đưa tới. Tại kia trên thân kiếm. Quấn quanh lấy đạo thứ nhất màu tím lưu quang. Giống như đạo tử màu vòng xoáy bình thường không ngừng lưu chuyển. Từ trong truyền ra trận trận vô cùng cường đại xé rách lực lượng. Hướng phía đạp thản trước ngực xoắn xếp mà đến. Đạp thản trước sau thủ địch. Tiến thối lưỡng nan. Mọi người ở đây cho rằng kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ tới ranh giới. Hắn rồi lại đột nhiên đem thân thể nhất chuyển. Nghênh đón hướng sau lưng cử phủ. Đem phía sau lưng để lại cho Phương Hối. Phương Hối thấy thế. Trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc. Nhưng trên tay động tác rồi lại không ngừng. Tiến thêm một bước gai nhọn mà lên. Mắt thấy kia mũi kiếm sẽ phải đâm vào đạt thản hậu tâm tới ranh giới. Đạo thứ nhất hắc sắc quang mang lại đột nhiên tại kia kiếm bưng trước sáng lên. Bung! Một cái, liền đem kia ngăn cản trở về. Ngay sau đó. Giữa hắc quang bỗng nhiên lao ra một bóng người màu đen cùng Phương Hối quần chiến lại với nhau. Đạt thản cực lớn thân thể vừa mới chuyển qua. chỉ thấy màu tím kia ngắn râu trưởng lão đã đôi tay nắm lấy cự phủ, hướng về phía hắn vào đầu bổ xuống dưới. Đạp Thản phẫn nộ quát một tiếng, lẻ quyền nắm chặt, đột nhiên hướng phía ngắn râu trưởng lão đập tới. Chỉ thấy một đạo màu vàng quyền ảnh từ kia quyền bưng đột nhiên bay ra, bay thẳng ngắn râu trưởng lão mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Chuôi này khai thiên cự phủ phía trên hào quang lập lòe, trực tiếp bổ ra này đạo màu vàng quyền ảnh, hướng phía Đạp Thản ngực bụng chỗ bổ xuống dưới. Đạp Thản ánh mắt ngưng tụ, hai tay giao thoa lấy chắn trước ngực. Chỉ thấy kia trên hai tay chớp động lên vàng, thanh, kim tầng ba hào quang đồng thời sáng lên, cùng cự phủ dập đầu lại với nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đạp Thản thân thể khổng lồ bị cái này ngang nhiên một búa nện đến ngược lại ngã xuống. Thẳng đem màu đen thạch ngưu cùng nửa cái tế đàn đều ép tới sụp đổ. Toái thạch sen lẫn bụi mù cuồn cuộn. Ngắn râu trưởng lão thấy thế, càng là vui vẻ, hai tay lần nữa cao cao giơ cao lên cự phủ. Chỉ thấy trên thân hào quang sáng ngời. Đạo thứ nhất màu tím cự ngưu hư ảnh tại trong hư không hiện hiện mà ra. Như là tổ lực bình thường thấp phục trên mặt đất. Một cái móng trước còn không ngừng đào bào chạm đất trước mặt. Chịu chết đi. Ngắn râu trưởng lão trong miệng hét lớn một tiếng, trong tay cự phủ đột nhiên vung xuống dưới. Kia sau lưng cái kia đạo cự đại màu tím cự ngưu hư ảnh, vậy mà hóa thành thực chất, biến thành một đầu cực lớn màu tím cự ngưu. Lập tức bốn vó chạy như điên, ngang nhiên lao ra, hướng phía Đạp Thản va chạm mà đến. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 867. Lập lại trật tự vào lúc này. Phía trước ngược lại nằm Đạp Thản trên thân, đột nhiên sáng lên một hồi sáng rực ánh lửa, đem cực lớn thân thể bao trùm. Ngay sau đó kia thân hình bỗng nhiên đứng thẳng lên. Chỉ thấy kia trong lòng bàn tay một đoàn ánh lửa cháy bùng dựng lên, hướng phía bàn tay hai bên kéo dài mà đi, nổi lên một đường to dài hỏa diễm dài trụ, đội trời đạp đất, chừng trăm trượng. Hô! Một trận gió lên, Đạp Thản trong tay hỏa diễm trường côn ầm ầm vung đánh hạ xuống, hướng phía cự ngưu màu tím đập tới. Đây là... Trưởng lão râu ngắn màu tím trong mắt tinh quang lóe lên. Ngọn lửa kia trường côn bên trong, tựa hồ bao vây lấy một căn ánh vàng rực rỡ côn. Mặt mày giữa toát ra một tia nghi hoặc. Sau một khắc, cự ngưu màu tím liền cùng hỏa diễm dài trụ ầm ầm đánh vào nhau. Ầm ầm, liên tiếp chấn động thiên địa nổ vang thanh âm nhớ tới. Cự ngưu màu tím trên thân lay động từng đợt vòng tròn chấn động, không ngừng hướng bốn phía trùng kích mà đi. Phạm vi hơn trăm dặm bên trong hư không điên cuồng run rẩy. Từng trận sóng khí thẳng đem chung quanh đá vụn cuồng xa. Tất cả đều lôi cuốn lấy gột rửa đánh úp về phía bốn phía người vây quanh. Mọi người liên tục chạy như điên tránh thoát đến. Chỉ thấy hỏa diễm dài trụ bên trong kim quang đột nhiên sáng ngời. Ngay sau đó đột nhiên chấn động mạnh một cái. Từng đạo màu vàng tinh tuyến lơ lửng ở hiện tại trong ngọn lửa. Hỏa diễm bị bỏng lực lượng lập tức tăng gấp đôi, dài trụ khí thế kích dài, ngang nhiên ép xuống. Cái kia cự ngưu màu tím lập tức ngăn cản không nổi, đầu lâu chỗ phanh, một tiếng trầm đục, vỡ vụn ra. Không đúng, đây là lật. Trưởng lão râu ngắn màu tím khóe mắt muốn nứt, kinh hãi không thôi. Trong miệng lời còn chưa nói hết, liền bị ngọn lửa dài trụ vào đầu nện xuống, bao phủ tại hừng hực liệt diễm bên trong. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền ngay cả thần hồn cùng một chỗ bị thiêu thành tro tàn. Đạp Thản bàn tay đột nhiên một tay, hỏa diễm đều nổi liếm, trong tay hỏa diễm dài trụ cũng biến mất không thấy. Các ngươi thất thần làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian lên giết hắn đi. Phương Sách thấy thế, vội vàng điên cuồng kêu lên. Hơn 10 tên trưởng lão do dự một lát, còn là hướng phía Đạt Thản vọt tới. Về phần những người còn lại, tuy nhiên cũng lưu lại ngay tại chỗ xem thế nào đứng lên. Cái này hơn 10 người còn chưa vọt tới Đạt Thản trước người. Chỉ thấy trước mặt ánh lửa sáng ngời, như là núi lớn giống như hỏa diễm quyền ảnh rậm rạp chẳng chịt hiện hiện mà ra. Giống như mưa sao trổi giống như ầm ầm đập tới. Những trưởng lão này nhao nhao kinh hãi, đều muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe ầm ầm một mảnh nổ mạnh, giữa không trung lập tức nổ tung thành từng mảnh tựa như mặt trời giống như cực lớn hỏa đoàn. Từ trong tràn ra hỏa tinh tựu như cùng khói lửa như lửa, thập phần đẹp mắt. Ngay sau đó, hơn 10 đạo đen kịp thân ảnh liền từ giữa không trung rơi xuống, nện vào trong lòng đất. Lần này, Tử Tình Ma Ngưu tộc mọi người triệt để ngừng lại. Hai mặt nhìn nhau xuống, lại không người nào dám tiến lên đây lấy đánh cho. Phương Hối trưởng lão thấy thế, đều muốn tiến lên, lại bị màu đen kia bóng người chiến đấu, không cách nào thoát thân. Phương Sách lớn mật, ngươi cho rằng bằng cái phế vật này có thể đánh lén bổn tướng sao? Đạt Thản trợn mắt chừng, dương giọng trách mắng. Kia vừa mới nói xong, trong lòng bàn tay đột nhiên sáng lên một đoàn màu vàng đỏ hỏa diễm. Trong nháy mắt liền đem tên kia ngắn râu trưởng lão nuốt sống đi vào. Kia liền hô một tiếng kêu thảm cũng không tới kịp phát ra, liền ngay cả cùng thần hồn cùng một chỗ bị thiêu thành tro tàn. Mọi người chính kinh hãi không thôi thời điểm trên tế đàn, nhưng là hào quang lóe lên, rơi xuống một đạo nhân ảnh đến. Phương Chân, ngươi cái này phản đồ, như thế nào còn dám trở về? Phương Sách vừa nhìn thấy người nọ bộ dáng, lập tức hét lớn. Hắn là ta mang về sau cái này Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc trưởng, liền tùy hắn để làm. Phương Chân còn chưa nói lời nói, Đạt Thản lại đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Phương Sách trong miệng một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt lập tức đại biến. So sánh với ngươi, Phương Chân thực tế thiên tư cao hơn, và lại kia so với ngươi càng có thành tín. Thiên đình càng muốn bồi dưỡng hắn với tư cách Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc tân nhiệm tộc trưởng. Đạt Thản nói ra. Phương Sách vẻ mặt tràn đầy không thể tin biểu lộ, nhìn về phía Phương Chân. Ngươi thua. Phương Chân nhưng là vẻ mặt trào phúng nói. Điều đó không có khả năng. Các ngươi làm sao sẽ chọn chúng hắn? Hắn chỉ là phế vật, là bại tướng dưới tay của ta mà thôi. Các ngươi không có khả năng buông tha cho ta, tuyển chọn hắn đấy. Không có khả năng. Phương Sách trong miệng liên tục kêu lên. Hừ, ngày đó nếu không có ngươi người mang trong tộc trọng bảo, ngươi thật coi bản thân có thể thắng được ta. Những năm gần đây này ngươi hưởng thụ lấy trong tộc dốc sức tài bồi, mà ta lại có bao nhiêu tài nguyên. Hôm nay ta và ngươi đều là thánh giai hậu kỳ, nếu bàn về thiên tư ai mạnh ai yếu, chẳng phải là vừa xem hiểu ngay. Phương Chân cười lạnh nói. Đạt Thản thần tướng, ta nguyện ý đem trong tộc 1/2 tài nguyên. Không, 9/10 tài nguyên. Tất cả đều kính dâng cho thiên đình. Chỉ cầu thần tướng người có thể nâng đỡ ta làm tộc trưởng. Đến lúc đó ta nhất định toàn tâm toàn ý chung với thiên đình. Ta ngay cả mình thân tổ phụ đều có thể bán đứng các ngươi. Chẳng lẽ cái này vẫn không thể chứng minh ta nhìn trời đình trung thành sao? Phương Sách có chút cuồng loạn kêu lên. Kia lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ thả ra một cái uy lực cực lớn bạo tạc nổ tung phù, khiến cho toàn bộ Tử Tình Ma Ngưu tộc đều oanh động. Đang cùng màu đen bóng người giao chiến Phương Hối, những mày một kiếm ngăn cách đối phương, quay người trở xuống trên tế đàn. Màu đen kia bóng người cũng không có lại đuổi theo tới đây. Phương Sách, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Một gã thân hình gầy cao trưởng lão hai mắt trợn lên kinh hãi hỏi. Là ngươi bán rẻ lão tộc trưởng. Một tên trưởng lão khác trong đôi mắt hỏa diễm đằng đằng, lớn tiếng chất vấn. Tế đàn chung quanh trách cứ thanh âm nổi lên bốn phía, lửa giận tất cả đều trực chỉ Phương Sách. Phương Sách tự biết dưới tình thế cấp bách nói sai, giờ phút này muốn thay đổi miệng rồi lại cũng đã không thể nào. Là có thế nào? Chúng ta Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc sớm đã xuống dốc như vậy. Như lại tiếp tục đi theo ba đại hoang vắng tộc đối kháng thiên đình. Cái kia không thể nghi ngờ là chỉ còn đường chết. Các ngươi nhìn xem cổ man tộc, năm đó lựa chọn theo thiên đình, hôm nay đã lớn mạnh đến loại tình trạng nào. Các ngươi nhìn lại một chút năm đó cực thịnh một thời hiểm nguy cử viên tộc, hôm nay còn có bao nhiêu người nhớ kỹ bọn hắn. Ta chỉ là thay chúng ta tộc quần lựa chọn một cách chính xác con đường mà thôi, các ngươi nếu là theo sau ta, ngày sau. Im ngay, kia lời còn chưa nói hết, liền bị một tiếng quát lớn cắt ngang. Phương Chăn sắc mặt âm trầm mà nhìn Phương Sách, nghiến răng nói ra. Nếu không có thiên đình, chúng ta Tử Tình Ma Ngưu tộc há lại sẽ lưu lạc đến tận đây. Như thế huyết cửu ngươi không đi báo, vậy mà hại chết tổ phụ, đầu nhập vào thiên đình cam làm tay sai. Ngươi cách này quên quên gốc, phản bội đồng tộc đồ hỗn chứng. Phương Chăn lời này vừa nói ra, nghe được Phương Sách một hồi thất thần, chung quanh các vị trưởng lão cũng đều là sững sờ. Đứng ở một bên Đạt Thản thần tướng, trên thân hào quang đột nhiên lóe lên. Thân hình bay nhanh thu nhỏ lại. Rất nhanh liền trở nên cùng thường nhân không khác. Chỉ thấy kia rơi vào trên tế đàn. Trên thân một tầng màn nước chậm rãi rút đi. Cốt cách cũng phát sinh biến hóa. Khôi phục tướng mạo sẵn có. Thạch Mục, tại sao là ngươi? Phương Sách lập tức kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên. Kia người trước mắt, dáng người to lớn, khuôn mặt cương nghị, trong đôi mắt lóe nhàn nhạt kim quang, nhưng không phải là Thạch Mục. Hừ, nếu không có ta trang phục thành cùng ngươi cấu kết cổ man tộc thần tướng, lại làm sao có thể cho ngươi chính miệng thừa nhận ngươi phạm phải hành vi phạm tội. Thạch Mục cười lạnh nói, các ngươi dám lừa gạt ta, ta giết ngươi. Phương Sách giờ phút này đã hình như điên cuồng, hoàn toàn đánh mất lý trí, trong miệng giống giận, hướng Thạch Mục lao đến. Kia quanh thân hào quang màu tím lập lòe, sau lưng hiện ra một đầu cực lớn tím ngưu hư ảnh, mang theo một cỗ minh mang một mạc khí tức, hướng phía Thạch Mục trùng kích mà đến. Thạch huyên cẩn thận, trên người hắn có đại lực ngưu ma lệnh. Phương Chăn kinh hô một tiếng nói. Thạch Mục ánh mắt ngưng tụ, triệt thoái phía sau nửa bước, làm ra khom bước xu thế, tay phải nắm tay thu tại bên người, chỉ đợi Phương Sách đột nhiên xông đến, liền ngang nhiên một quyền đập phá đi lên. Kia nắm đấm vừa mới lao ra, liền bỗng nhiên phóng đại ở trên, hô, một cái quấn chụp lên một tầng rừng rực vô cùng màu đỏ thắm hỏa diễm. Trong ngọn lửa lóe lên con đường đạo màu vàng tinh ti, từ trong truyền ra trận trận phượng gáy chi âm. Đây là huyền công bảy chuyển sau đó. Bổn nguyên hỏa lực dung hợp thiên phượng thánh viêm kết tinh. Là thế gian nhất khốc liệt hỏa diễm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cực lớn hỏa quyền ngang nhiên vô cùng mà đập vào tím ngưu hư ảnh phía trên. Chỉ thấy hư ảnh phía trên một hồi rung rung, ngay sau đó liền một chút hóa tan tiêu tán ra. Không, ở vào hư ảnh bên trong Phương Sách cảm nhận được khó có thể ngăn cản sáng rực viêm lực lượng, trong miệng tuyệt vọng kêu lên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền bao phủ tại trong ngọn lửa, biến thành tro tàn. Chỉ nghe loảng xoảng lúc, một thanh âm vang lên. Một khối hình như ngưu đầu màu đen lệnh bài từ trong ngọn lửa mất đã rơi vào trên mặt đất. Thạch Mục ánh mắt đảo qua, chỉ thấy ở trên có khắc đại lực ngưu ma lệnh. Mấy chữ? Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên lòng có nhận thấy, bỗng nhiên quay đầu ánh mắt hướng phía tốc khẩu phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một đường mơ hồ bóng người từ tốc khẩu trên không chợt lóe lên. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy. tốc độ mau kinh người. Giờ phút này kịp phản ứng còn muốn đuổi theo. Đã là không thể nào. Thạch Mục thu hồi ánh mắt, âm thầm rơi vào trầm tư. Phương Sách sau khi chết, trên tế đàn lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Đã liền chung quanh trên quảng trường cũng lộ ra có vài phần yên tĩnh. Đúng lúc này, Tử Tình Ma Ngưu tộc còn sót lại cái vị kia thần cảnh trưởng lão Phương Hối cất bước đi ra phía trước, cúi người đem đại lực Ngưu Ma lệnh nhặt lên, đi đến Phương Chăn trước người, hai tay bưng lấy đưa tới, cung thỉnh thiếu chủ tiếp nhận tộc trưởng vị trí. Phương Hối thần sắc cung kính, trầm giọng nói ra. Phương Chăn thoáng sửng sốt, liền chứng kiến trên tế đàn hơn 10 vị trưởng lão tất cả đều khom người hạ bái, trong miệng cùng nói: cung thỉnh thiếu chủ tiếp nhận tộc trưởng vị trí. Trong lúc nhất thời trên quảng trường vang lên núi thở biển gầm giống như thanh âm. Phương Chăn ánh mắt lập lòe, trong mắt nổi lên một hồi vẻ phức tạp. Nhìn Thạch Mục liếc về sau, mới thò tay nhận lấy lệnh bài. Thạch Mục thấy vậy cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Chuyện kế tiếp hắn cũng không tiện tham dự. Vì vậy liền gọi quay về phân thân của mình. Đã đi ra nghênh đón Lôi Cốc, tiến đến cùng An Hóa Thải Nhi tụ hợp. Ngày thứ hai, lúc chạng vạng tối, nghênh đón Lôi Cốc bên ngoài sơn khẩu bên cạnh Thạch Mục ba người tương đối mà đứng. Lần này bổn tộc có thể lập lại trật tự, bỏ Phương Sách cái này phản nghịch. Công tử đại ăn, Phương Chăn suốt đời khó quên. Ngày sau nếu có xua đuổi từ, Phương Chăn nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Phương Chăn hướng về phía Thạch Mục khom người hạ bái, tự đáy lòng nói ra. Thạch Mục thấy thế, liền tranh thủ hắn nâng dậy, thò tay vỗ vỗ kia đầu vai, nói ra: đều là tộc trưởng rồi, về sau không cần như thế. Thiên đình đồ diệt chúng ta chi tâm bất tử. Ngươi hôm nay thân là tộc trưởng, gánh vác lên toàn tộc hưng suy, ngày sau đường đem càng khó đi. Đa tạ công tử dạy bảo, Phương Chăn nói ra. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 868. Đạt thản bản thể. Đúng rồi, hôm qua Phương Sách đền tội lúc, ta từng thấy tốc khẩu ngoài có một bóng người bay khỏi. Chỉ sợ cũng thiên đình tai mắt, sợ đã đem nơi đây sự tình truyền báo trở về. Ngươi chớ buông lòng cảnh giác, định phải cẩn thận đề phòng. Thạch Mục suy nghĩ một chút, còn nói thêm: công tử yên tâm, việc này ta nhớ kỹ, sau đó định sẽ cẩn thận đề phòng. Lại nói tiếp: ta còn muốn mời các ngươi tại trong tộc ở lâu mấy ngày, hào hào chiêu đãi một phen. Các ngươi tuy nhiên cũng vội vã rời đi, điều này làm cho ta tại tâm sao mà yên tĩnh được kêu gào. Phương Chăn nói ra: ta ngược lại là muốn ở lâu hai ngày, tế tế ngũ tạng miếu lại đi cũng tốt a. Thải Nhi có chút u oán kêu lên: ta đi lần này mấy năm, cũng không biết Di Thiên Cử Viên trong tộc nhưng vẫn mạnh khỏe. Trong lòng có nhiều thấp thỏm nhớ mong, tự nhiên mau chóng phản hồi. Thạch Mục nói ra: được rồi, đánh lui thiên đình các ngươi cần phải tới đây, chúng ta muốn ra sức uống 3 ngày. Phương Chăn nói ra. Ba người lẫn nhau nói trân trọng. Thạch Mục liền cùng An Hoa cùng một chỗ bay khỏi mà đi. Tử điện tinh phủ cận một chỗ trong tinh không, một chiếc hình giọt nước phi chu phù hiện ở này. Bay trên đò đứng đấy vài bóng người. Cái gì? Ta bất quá ly khai 2 ngày công phu, vậy mà phát sinh loại chuyện này. Phương Sách cùng Phương Khôi đều chết hết, Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc đã rơi vào Phương Chăn trong tay. Các ngươi liền ở một bên như vậy nhìn xem. Một cái thân cao chừng 2 trượng gã đại hán đầu chọc giận dữ hét. Đại hán dung mạo hung ác, toàn thân che kín màu vàng dày văn, trên thân chỉ có một khối áo bào màu vàng, che ở nửa cái thân thể. Kia thân hình dung nhan, thình lình đúng là thạch mục lúc trước biến hóa mà thành Đạt Thản thần tướng. Đạt Thản đối diện đứng đấy mấy cái áo bào người. Từng cái một cúi đầu đứng thẳng. Câm như hến. Yên lặng thừa nhận hắn lửa giận. Đạt Thản thần tướng đại nhân, tử tình nhất tộc sự tình là có người từ trong cản trở. Đạt Thản lửa giận nghỉ lấy. Một cái áo bào nam tử lúc này mới dám thoáng ngẩng đầu. Nhanh chóng đem tử tình nhất tộc sự tình nói một lần. Đạt Thản nghe nói chuyện đó, sắc mặt lửa giận lập tức biến mất, nhíu mày. Đạt Thản đại nhân, không phải chúng ta không ra tay, là người nọ quá lợi hại. Chúng ta ra tay cũng vô sự vô bổ. Ngược lại là gặp đem thân phận của chúng ta cho hấp thụ ánh sáng. Áo bào nam tử nói ra. Người này là ai? Đạt Thản thì thảo tự nói. Bất quá lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, nói. Mặc kệ ngươi là ai, tư mất chuyện tốt của ta, không thể cứ như vậy được rồi. Đạt Thản phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Phi chu hào quang tỏa sáng, hướng phía xa xa bay đi. Thạch mục cùng An Hoa cưới Long Vũ phi xa, rất nhanh cách xa Tử Điện Tinh, bay vào dài đằng đẵng trong tinh không. Công tử! An Hoa chợt mở miệng. Thạch mục bản đang nhắm mắt tính tỏa tu luyện, nghe được thanh âm mở mắt. Làm sao vậy? Dựa theo lộ tuyến, càng đi về phía trước 4 năm nhật trái phải thời gian, liền có thể đến một cái tên là Lưu Lam tinh cầu. Từ nơi ấy có truyền tống trận giữa các hành tinh, liền có thể đến Viêm Hổ nhất tộc chỗ Hổ Vương tinh phủ cận. Ta muốn trở về một chuyến. An Hoa do dự một chút, nói ra. Ngươi muốn quay về Viêm Hổ tộc? Thạch Mộc hỏi. Hiện tại Thiên Hà tinh vực trong tình huống hỗn loạn, chỉ sợ không có bất kỳ chủng tộc có thể may mắn thoát khỏi. Chúng ta Viêm Hổ nhất tộc mặc dù đã ở ẩn cư, bất quá ta có chút bận tâm. An Hoa nói ra. Tốt, dù sao là tiện đường, đi xem cũng tốt. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, gật đầu nói. Đa tạ công tử. An Hoa đại hỉ. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, chính muốn nói gì, sắc mặt chợt biến đổi, quay đầu nhìn về lấy phía sau nhìn lại. An Hoa chứng kiến Thạch Mục sắc mặt cũng quay đầu nhìn lại, biến sắc. Chỉ thấy cuối tầm mắt, một đạo kim quang nhanh chóng vô cùng bay vụt mà đến, khí thế hung hăng. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, tâm niệm vừa động, Long Vũ phi xa ngừng lại. Cái kia màu vàng độn quang mấy hơi thở liền đã đến trước người. Hiện ra một chiếc màu vàng phi chu. Phía trên đúng là Đạt Thản thần tướng đám người. An Hoa chứng kiến mấy người, nhất là Đạt Thản thần tướng, sắc mặt lần nữa biến đổi. Ngược lại là Thạch Mục, không có chút nào kinh ngạc. Thế nhưng là ngươi, giết Phương Sách. Đạt Thản thần cảnh nhìn từ trên xuống dưới Thạch Mục, nói ra. Không sai, đúng là chính là tại hạ. Các hạ chắc hẳn chính là cùng hắn lén lút cấu kết cùng một chỗ Đạt Thản thần tướng đi. Làm việc như thế, quả nhiên có thiên đình phong thái. Thạch Mục cười nhạt một tiếng. Tiểu tử muốn chết. Đạt Thản nghe nói chuyện đó, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay ánh sáng màu đỏ lóe lên, nhiều ra một thanh màu đỏ trọng kiếm. Trên lưới kiếm từng đạo hỏa diễm hình dạng màu vàng linh văn hiện hiện mà ra. Tản mát ra một cỗ sáng rực liệt diễm khí tức. Oanh! Một tiếng. Trọng kiếm trên hừng hực kim sắc hỏa diễm. Một cái cuồn cuộn xuống. Hóa thành một đạo rồng thùng thình kiếm ảnh. Hướng phía Thạch Mục vào đầu chém xuống. Kim sắc hỏa diễm uy lực tuy rằng không kịp Thiên Phượng nhất tộc huyền cương kim diễm. Bất quá từ trong tản mát ra nóng bỏng cùng uy năng, cũng là lợi hại vô cùng. Không thể khinh thường. Kiếm ảnh màu vàng những nơi đi qua, tư không bị đơn giản kéo lê một đạo cự đại khe hở. Thạch Mục không sợ chút nào. Trong nháy mắt hoàn thành đồ đằng biến thân. Đồng thời trên thân kim quang đại phóng. Cửu long tỏa kim giáp hiện hiện mà ra. Trong chốc lát, từng vòng màu vàng rung động lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, đem An Hoa tính cả Long Vũ xa xa đẩy đi ra. Hắn phất tay lấy ra Như Ý Tấn Thiết Côn. Một cỗ màu đỏ hỏa diễm từ trong tay hắn hiện hiện mà ra, quấn quanh tại Như Ý Tấn Thiết Côn trên. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, vung côn trên nghênh đón. Đạt Thản thần tướng trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, cầm chặt chuôi kiếm tay siết chặt. Trọng kiếm kim sắc hỏa diễm lần nữa đại thịnh, côn kiếm tin tưởng đụng vào nhau. Viêm bạo! Đạt Thản hét lớn một tiếng, một cổ cuồng bạo cực kỳ lực lượng từ mũi kiếm đột nhiên tuôn ra, dường như núi lửa phun trào. Bất quá vào thời khắc này, một cỗ sóng dữ giống như man lực từ đối phương côn trong truyền ra, uy lực không thấp hơn chút nào với hắn viêm bạo một kích. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, Đạt Thản cùng Thạch Mục thân thể đều là đại chấn, riêng phần mình chấn bay ra ngoài. Vậy mà cân sức ngang tài, không có khả năng. Ngươi bất quá là cái thánh giai, làm sao có thể giống như này thực lực? Đạt Thản trong mắt tràn đầy không thể tin, giận dữ hét. Thạch Mục hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười. Một đôi rộng thùng thình đen trắng hai cánh xuất hiện ở sau lưng. Bóng người một bông hoa, biến mất vô tung. Sau một khắc, Đạt Thản sau lưng hư không lói lên, Thạch Mục thân ảnh hiện hiện mà ra. Trong tay Như Ý Tấn Thiết Côn biến ảo thành hơn 10 đạo côn ảnh, đan vào thành một cái côn mạng lưới, đột nhiên đánh rớt xuống. Đạt Thản nhanh như tia chớp quay người, trong tay trọng kiếm liên tục bổ ra, trong chớp mắt bổ ra hơn 10 kiếm. Hơn 10 đạo kim sắc hỏa diễm kiếm ảnh bay ra, hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một đóa màu vàng hoa sen. Từng cái cánh sen đều là một đạo hỏa diễm kiếm ảnh. Kinh khủng ba động từ màu vàng hoa sen trong tản ra phát ra, đâm vào côn mạng lưới phía trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hỏa diễm hoa sen bạo liệt ra, đem côn mạng lưới một cách đánh tan. Tuy rằng miễn cưỡng đánh tan côn mạng lưới, Đạt Thản thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đạt Thản phẫn nộ quát một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, cánh tay vung lên. Một chuỗi ánh vàng rực rỡ cát sỏi từ tay hắn bay ra, hóa thành một mảnh màu vàng tinh hà, đầy trời chạy, phát ra rào rào thanh âm. Hắn bấm tay nhất điểm, màu vàng tinh hà bỗng nhiên khuyết tán ra, hóa thành một mảnh màu vàng sa màn, hướng phía Thạch Mục bao phủ mà đi. Sa màn phạm vi cực lớn, Thạch Mục trong nháy mắt bị bao phủ tại bên trong. Thạch Mục sắc mặt biến hóa, vội vàng đem toàn thân chân khí rót vào Như Ý Tấn Thiết Côn. Tấn Thiết Côn lập tức hào quang tỏa sáng, mặt ngoài màu đỏ hỏa diễm biến lớn gấp hai, hung hăng đánh vào màu vàng sa màn trên. Leng keng một tiếng vang thật lớn, sa màn hơi hơi chấn động một cái, lập tức liền khôi phục nguyên dạng. Đạt Thản mắt thấy cảnh này, lập tức cười lên ha hà, trong miệng nói lẩm bẩm. Màu vàng sa màn trong hiện ra vô số điểm điểm kim quang, hướng phía Thạch Mục đánh tới. Oanh long long, những cái kia kim quang khẽ dựa gần Thạch Mục, lập tức bạo liệt ra, phát ra ồ ồ nổ mạnh. Kim quang đem Thạch Mục thân thể bao phủ. Cho ngươi càn rỡ, nếm thử ta luyện thần tinh xa lợi hại. Đạt Thản cười ha ha, đắc ý cực kỳ. Công tử! An Hoa mắt thấy cảnh này, lập tức kinh hãi. Hắn mãnh liệt cắn răng một cái, thân thể bắn ra, hướng phía Đạt Thản đánh tới. Đạo thứ nhất tầm hơn 10 trượng màu đỏ kiếm quang chém về phía Đạt Thản. Đạt Thản cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, nhất điểm to như hạt đậu kim sắc quang mang bay ra, đánh vào kiếm quang trên. Kim quang đột nhiên bạo liệt, đem kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng. Một thanh màu đỏ phi kiếm xuất hiện, bất quá mặt ngoài thành tổ ong, ánh sáng màu đỏ chớp lên, vỡ vụn ra đến. An Hoa sắc mặt trắng nhợt, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Giết hắn đi. Đạt Thản chỉ một cách An Hoa, giữ tợn cười một tiếng. Đạt Thản cái kia mấy tên thủ hạ đáp ứng một tiếng, hướng phía An Hoa bay nhào mà đi. Đạt Thản nhìn về phía màu vàng sa màn. Phất tay đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết. Màu vàng sa màn lập tức nhanh chóng tuy nhỏ, bất quá mật độ tăng lớn hơn rất nhiều. Càng nhiều nữa kim quang đánh hướng thạch mục. Bạo liệt nổ mạnh không chút nào ngừng. Ngược lại càng ngày càng gấp. Vào thời khắc này, một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ sa màn trong truyền ra. Dường như một đầu thái cổ hung thú đột nhiên mở to mắt. Đạt Thản biến sắc, đang muốn làm cái gì, màu vàng sa màn chợt kịch liệt rung động, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Một cỗ cường đại vô cùng uy áp đột nhiên bộc phát ra, Đạt Thản thân thể cũng bị chấn lui lại mấy bước. Hắn mấy tên thủ hạ cùng An Hoa càng là không chịu nổi, bị một cỗ vô hình lực lượng đều cuốn bay ra ngoài. Thạch Mục thân ảnh chậm rãi xuất hiện, không có chút nào bị thương. Trong tay cầm một căn màu vàng trường côn, phía trên che kín màu vàng đường vân, tản mát ra nước chảy bình thường kim quang. Đúng là phiên thiên côn, vô cùng to lớn uy áp khuyết tán ra. Côn thân khẽ nhúc nhích, chung quanh hư không đã bắt đầu sụp đổ, xuất hiện từng đạo rậm rạp khe hở. Đạt Thản nhìn xem Thạch Mục trong tay phiên thiên côn, ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần tình. Thạch Mục thân hình nhoáng một cách biến mất vô tung. Sau một khắc xuất hiện ở Đạt Thản trước người. Trong tay phiên thiên côn ầm ầm đánh rớt xuống. Đạt Thản bỗng nhiên bừng tỉnh. Bất quá còn chưa chờ hắn làm ra cái gì, một cỗ màu vàng nước lũ đã từ phiên thiên côn trong tuôn ra. Màu vàng nước lũ trong vô số màu vàng phù văn lập lòe, đem bao phủ tại bên trong. Tình huống nhanh quay ngược trở lại thẳng biến. An Hoa mấy người giờ phút này đã đình chỉ đánh nhau, đứng ở đằng xa, ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy. Màu vàng nước lũ rất nhanh tiêu tán, lộ ra Đạt Thản thân thể. Toàn thân hắn đẫm máu, sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Một cái tay phải càng là không biết tung tích. Trong tay chuôi này màu đỏ trọng kiếm cũng biến mất vô tung. Hiển nhiên là hủy diệt rồi. Ngươi lại hại ta hủy diệt rồi một cái cánh tay. Đạt Thản ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Thạch Mục, tràn ngập vẻ oán độc, còn mơ hồ trộn lẫn lấy một tia sợ hãi. Thạch Mục sắc mặt hơi trắng, trong tay sớm đã lấy ra một khối tiên phẩm linh thạch, khôi phục trong cơ thể khô cạn chân khí. Một kích sau đó, phiên thiên côn đã về tới hắn linh hải. Trước mắt cái này Đạt Thản tựa hồ là vận dụng nào đó thế thân bí thuật. Lấy một cái cánh tay làm đại giới, đem phiên thiên côn một kích hơn phân nửa uy năng triệt tiêu mất. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 869. Mật ham mục giờ phút này không dám chút nào buông lỏng, trong cơ thể huyền công vận chuyển, mãnh liệt một trường chém ra. Mảng lớn màu đỏ hỏa diễm từ trên người hắn bay ra, hình thành một cái hỏa diễm lớn trường, hướng phía Đạt Thản đập đi. Đạt Thản kinh hãi, há mồm phun ra một mảnh màu vàng đất tấm thuẫn pháp bảo, tràn ra mảng lớn thổ tia sáng màu vàng, ngăn cản được hỏa diễm lớn trường. Bất quá ngọn lửa này lớn trường chính là Thạch Mục huyền công bảy chuyển lửa lực lượng làm cho ngưng tụ, ẩn chứa trong đó lửa cháy chi bản nguyên làm cho diễn hóa liệt diễm, đủ thiêu tan thế gian hết thảy. Màu đỏ hỏa diễm cuồn cuộn, màu vàng đất tấm thuẫn tuy rằng cũng là phẩm chất thật tốt pháp bảo, bất quá rất nhanh biên giới chỗ liền bắt đầu hóa tan. Tràn ra thổ tia sáng màu vàng cũng kịch liệt run rẩy, nhanh chóng yếu bớt, mắt thấy liền muốn tan vỡ. Xa xa cái kia mấy cái áo bào người chứng kiến cảnh này, sắc mặt đều là đại biến, nhìn nhau liếc, không hẹn mà cùng quay người hướng phía xa xa bắn ra. Thạch Mục cùng Đạt Thản đều chú ý tới mấy người động tác. Thạch Mục nhíu mày. Màu đỏ lớn trường lập tức long trọng thêm vài phần. Màu vàng tấm thuẫn nhanh chóng hóa tan. Trong nháy mắt liền hóa tan nửa nhiều. Đạt Thản trên mặt lộ ra phẫn nộ, tuyệt vọng thần tình, ánh mắt chợt rơi tại tay trái một quả hỏa hồng sắc trên mặt nhẫn. Hắn trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, lật tay gỡ xuống giới chỉ, liền muốn bóp chặt lấy. Thạch Mục mắt thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, trên thân ánh sáng màu đỏ lóe lên, một ngón tay đưa ra. Hỏa diễm lớn trưởng lòng bàn tay hỏa diễm lóe lên, chói mắt màu đỏ hỏa nhận bắn ra. Phốc suy, một tiếng xuyên thủng màu vàng đất tấm thuẫn. Lập tức nhanh như tia chớp chạm tại Đạt Thản trong tay trái. Đem bàn tay cắt xuống dưới. Đạt Thản trong miệng ra một tiếng kêu đau đớn. Vào thời khắc này, màu vàng đất tấm thuẫn rốt cuộc tan vỡ. Màu đỏ hỏa diễm lớn trường ầm ầm dưới mắt. Bao phủ ở Đạt Thản thân thể. Hét thảm một tiếng từ trong ngọn lửa truyền ra, bất quá rất nhanh tiêu tan vô tung, thi thể biến thành tro tàn. Thạch Mục vung tay khẽ vẫy, đem cái kia miếng hỏa hồng sắc giới chỉ hút tới, quay đầu nhìn về phía mấy cái áo bào người. Cái này thoáng qua giữa, mấy người cũng đã bay ra mấy trăm trượng, hơn nữa rất thông minh riêng phần mình phân tán chạy trốn. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, những người này thấy được phiên thiên côn. Hắn làm sao có thể để cho bọn họ đào tẩu. Trên người hắn màu đỏ hỏa diễm lóe lên. Vài đạo màu đỏ hỏa trụ bắn ra. Hóa thành vài đầu màu đỏ hỏa điểu. Phân biệt hướng phía mấy người đuổi theo. Độ cực nhanh. Mấy hơi thở liền đuổi theo mấy người. Xuyên thủng mà qua. Vài tiếng trầm đục vang lên. Mấy cái áo bào người ngừng lại. Mỗi người đầu đều biến mất vô tung. Bất quá thi thể cũng còn hoàn hảo không tổn hao gì. An Hoa mắt thấy cảnh này trong mắt lần nữa lộ ra vẻ kính sợ. Công tử, thực lực của ngươi thật sự là mạnh đáng sợ. Thần cảnh đại năng cũng căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Hắn nói. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, chỉ mấy cái áo bào người thi thể, nói. Vừa mới ngươi vì cứu ta tổn thất một kiện pháp bào. Những người kia trên thân có lẽ cũng có một ít gì đó. Liền với tư cách ngươi đền bù tổn thất đi. An Hoa trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, bất quá rất nhanh lắc đầu, nói. Những người kia đều là công tử giết chết, chiến lợi phẩm tự nhiên cũng đều thuộc về công tử, ta làm sao có thể cầm. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, tung tung trong tay màu đỏ giới chỉ, nói. Đầu to đều ở đây trong, những vật kia ta lấy cũng vô dụng, ngươi cũng không cần cùng ta khách khí. Nếu như thế, ta đây cũng không khách khí. An Hoa do dự một chút, trên mặt lộ ra một tia xin lỗi dáng tươi cười, nói. Xong hắn hướng phía mấy cái áo bào người bay đi. Thạch Mục cong ngón búng ra. Một điểm hỏa diễm bay ra. Đem Đạt Thản cái kia đứt tay đốt thành tro bụi. Ánh mắt nhìn hướng một bên. Chỗ đó một chiếc hình giọt nước phi chu lẳng lặng lơ lửng tại không trung. Thân hình hắn nhoáng một cái, bay đi cao thấp đánh giá một cái trước mắt phi chu, âm thầm gật đầu. Này phi chu phẩm chất không thể so với hắn Long Vũ phi xa kém. Bất quá đây là Đạt Thản đồ vật. Hắn không tốt tùy ý sử dụng. Một nghĩ đến đây, hắn vung tay lên, đem vật ấy thu vào. An Hoa giờ phút này cũng đem mấy cái áo bào người thứ ở trên thân cất kỹ. Nhập lại đem thi thể của bọn hắn hóa thành tro tàn. Bay tới. Công tử, chúng ta gặp được những người này sự tình. Ngươi xem có muốn hay không báo cho biết một cái phương chăn. Hắn nói. Những người này nếu như đã bỏ. Tử tình nhất tục trong ngắn hạn có lẽ có thể không có nỗi lo về sau. Hôm nay hắn vừa mới chấp trưởng tử tình ma ngưu tục. Cũng không có thiếu sự tình phải xử lý. Nói cho hắn biết cũng có thể làm cho hắn an tâm chỉnh đốn. Thạch Mục nói. An Hoa nghe vậy. Nhẹ gật đầu. lấy ra một cái màu trắng trận bàn. Trong miệng nói nhỏ vài câu. Trận bàn hào quang lóe lên. Lập tức biến mất. Đi thôi. Thạch Mục phất tay tế ra Long Vũ phi xa. Hai người phi thân mà lên, phi xa hóa thành một đạo kim quang, hướng phía xa xa bay đi. Thạch Mục làm cho An Hoa chịu trách nhiệm thúc giục phi xa. Sau đó bản thân tiến nhập phi xa trên trong mật thất. Khoanh chân ngồi xuống. Làm sơ điều tức khôi phục về sau, hắn lật tay lấy ra trong tay đỏ thấm giới chỉ, ánh mắt lập lòe. Vừa mới cái kia đạt thản trước khi chết muốn hủy diệt vật ấy, xem ra chiếc nhẫn kia có lẽ không đơn giản. Hắn lấy lại bình tĩnh thả ra thần thức thăm dò vào trong giới chỉ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đạt thản thân là thiên đình thần tướng, giá trị con người quả nhiên xa xỉ, bên trong có không ít bảo bối. Cái khác không, chỉ là hơn 10 khối tiên phẩm linh thạch đã làm cho hắn rất là vui mừng. Mặt khác một ít pháp bảo, khoáng thạch tài liệu, đan dược đợi một tí. Tuy rằng cũng đều rất chân quý. Bất quá đối với hắn hôm nay mà nói, tác dụng có hạn. Thạch Mục nhíu mày. Mấy thứ này đều rất bình thường. Cái kia đạt thản vì sao phải hủy diệt chiếc nhẫn kia? Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần không muốn làm cho đồ đạc của mình sau khi chết bị hắn đạt được? Thạch Mục lắc đầu, có lẽ không có người như vậy khí. Hắn thần thức tiếp tục tại trong giới chỉ tìm tòi đứng lên. Sau một lát hắn ánh mắt lóe lên. Trong tay lăng không nhiều ra một cái màu trắng hộp ngọc. Trong giới chỉ những vật khác, hắn đều nhìn kỹ qua. Nhập lại không dị dạng. Chỉ có cái này hộp ngọc bị một cỗ kỳ lạ năng lượng bao phủ. Thần thức của hắn vậy mà không cách nào xâm nhập bên trong. Thạch Mục trong tay ánh lửa lóe lên, năm đạo hỏa quang chui vào trong hộp ngọc, hung hăng đâm vào vẻ này năng lượng trên. Đùng! Một tiếng vang nhỏ, vẻ này năng lượng bị đâm rách. Thạch Mục sắc mặt vui vẻ, đang muốn mở ra hộp ngọc. Bất quá vào thời khắc này, hộp ngọc phần phật một tiếng, chợt toát ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm, bọc lại hộp ngọc. Thạch Mục kinh hãi, một ngón tay đưa ra. Một đen một trắng hai cỗ hào quang bay ra, bao phủ ở hộp ngọc. Trong nháy mắt hình thành một cái hỗn độn màu phong ấm mâm tròn. Đem bạch sắc hỏa diễm cùng hộp ngọc cùng một chỗ phong bế. Trong phong ấm, bạch sắc hỏa diễm dường như bị đóng kết bình thường, bảo trì hỏa diễm nhảy lên hình thái. Thạch Mục thở nhẹ thở ra một hơi. Hoàn hảo hắn phản ứng nhanh. Bất quá mặc dù liền như thế nào, màu trắng hộp ngọc cũng có bộ phận bị đốt tan. Trong miệng hắn tụng đọc chú ngữ, vung tay khẽ vẫy. Màu trắng hộp ngọc từ trong phong ấm bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Hỗn độn phong ấm hào quang lóe lên, vỡ vụn ra, bên trong bạch sắc hỏa diễm cũng tùy theo biến mất. Hộp ngọc hóa tan bộ phận, mở ra cơ quan đã hủy diệt. Thạch Mục ngón tay đầu ngón tay toát ra nhất điểm sắc bén kim quang. Đem hộp ngọc chậm rãi cắt ra, lộ ra một khối ngọc giản. Bất quá ngọc giản cũng có bộ phận bị thiêu hủy rồi. Thạch Mục cầm lấy ngọc giản, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Ngọc giản này như thế nào thận trọng bị bảo tồn ở chỗ này. Hơn nữa bạo lực mở ra còn cài đặt tự hủy cấm chế. Tất nhiên không đơn giản. Hắn thần thức thăm dò vào trong ngọc giản, nhướng mày. Bên trong bộ phận nội dung bởi vì ngọc giản thiêu hủy mà bị mất bộ phận, chỉ có nửa nội dung vẫn còn. Thạch Mục lập tức đứng lên. Vừa mới nhìn hơi có chút, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Tiếp tục, hắn thần tình biến đổi liên tục. Sau một lát, Thạch Mục chậm rãi mở to mắt, nhìn xem trong tay ngọc giản, thần tình đã triệt để ngưng trọng xuống. Ngọc giản này là thiên đình một cái mật hàm. Thiên đình đang tiến hành một cái khổng lồ kế hoạch tác chiến. Nội dung cụ thể rõ ràng là muốn một lần hành động phá vỡ bát hoang cổ tộc. Chỉ là nội dung không trọn vẹn, không được đầy đủ. Bất quá bên trong rõ ràng đề cập đã đến thiên phượng nhất tộc cùng tử tình nhất tộc sự kiện. Về phần trong bọn họ sắc mặt, bởi vì ngọc giản không trọn vẹn, chỉ còn lại có một ít tàn phiến dấu chấm, không cách nào quán thông lý giải. Thạch Mục suy nghĩ một chút, mở miệng nói: An Hoa, ngươi đi vào một chút, công tử có gì phân phó? Sau một lúc lâu, An Hoa tiến vào mật thất, hỏi. Thạch Mục nhìn An Hoa liếc, do dự một chút, đem ngọc giản đưa tới. Ngươi xem một chút cái này sẽ biết. An Hoa khẽ giật mình tiếp nhận ngọc giản, thần thức thăm dò vào trong đó, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn rất nhanh hoàn tất, chấn động vô cùng nhìn về phía Thạch Mục. Vật này là từ đâu có được? Thấy thế nào đứng lên tựa hồ có chút không trọn vẹn, không được đầy đủ. An Hoa hỏi. Hắn vừa mới ở một bên điều khiển phi chu, một bên đã ở kiểm tra mấy cái áo bào thánh sai chứ vật pháp khí, không có chú ý Thạch Mục tình huống của bên này. Thạch Mục đem ngọc giản lai lịch một lần, An Hoa sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Dùng như thế che giấu thủ đoạn cất chứa, ngọc giản này bên trong nội dung xem ra hẳn là thật sự. An Hoa nói như thế. Không tệ. Thạch Mục gật đầu. Kế hoạch này trong mặc dù không có nhắc tới viêm hổ nhất tộc, bất quá nếu là nhằm vào bát hoang cổ tộc đấy, viêm hổ nhất tộc khẳng định cũng bị bao hàm ở bên trong. Công tử, ta nghĩ nhanh chút ít trở lại viêm hổ nhất tộc, nhắc nhở trong tộc. An Hoa bỗng nhiên liên nghĩ tới điều gì, có chút lo lắng nói. Cái kia thêm mau một chút đổ đi. Thạch Mục mang theo An Hoa đi vào ngoài mật thất, phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Long Vũ phi xa mặt ngoài hiện ra một tầng mới linh văn, độ lập tức gia tăng lên hầu như năm thành. An Hoa thấy vậy, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn lập tức nhìn xem Thạch Mục, muốn nói lại thôi. Công tử, lần này ta viêm hổ nhất tộc gặp nạn, không biết ngươi có thể hay không viện thủ. Hắn do dự một chút, còn là mở miệng nói. Thạch Mục thực lực cường đại vô cùng. Nếu là hắn có thể viện thủ, thiên đình là bất luận cái gì à. Mưu hắn đều không hề sợ hãi. Tốt, ta cũng cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói. Viêm hổ nhất tộc tuy rằng xuống dốc, bất quá dầu gì cũng là bát hoang cổ tộc một trong, không dung có thất. Hay không người đối với thiên hà tinh vực đả kích quá lớn. Thật tốt quá, đa tạ công tử. An Hoa đại hỷ. Thạch Mục khoát tay áo, hỏi. Hiện tại viêm hổ nhất tộc trong là tình huống như thế nào? Lần trước nghe ngươi viêm hổ nhất tộc kiên quyết ở ẩm ẩm cư. Nếu thực sự là như thế, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. An Hoa trên mặt lộ ra cười khổ chi sắc, nói. Công tử có chỗ không biết. Viêm hổ nhất tộc tuy rằng ẩm cư, bất quá trong tộc tình cảnh cũng rất là không ổn. Thậm chí thế nhưng là loạn trong giặc ngoài. Loạn trong giặc ngoài. Như thế nào? Thạch Mục có chút kinh ngạc hỏi. Viêm hổ nhất tộc cùng tử tình, thiên phượng tộc bất đồng. Thi hành chính là đôi tộc trưởng chế độ. Trong tộc chia làm hai cái phe phái. Một chủ ngoại sự, một chủ bên trong sự tình. Kiềm chế lẫn nhau, duy trì lấy một loại cân bằng trạng thái. An Hoa nói, thì ra là thế. Thạch Mục trong lòng hơi kinh ngạc, đối với viêm hổ nhất tộc loại này chế độ cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ trước mắt tiếp xúc đến những thứ này bát hoang cổ tộc đến xem, từng tộc đều có đặc điểm của mình. Thiên hà bách tộc quả thật là không thiếu cái lạ. Lẫn nhau giữa cũng là ngày đêm khác biệt. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 870. An Hoa thân phận. Loại này chế độ không thể nói rất xấu. Duy trì nhiều năm như vậy cuối cùng không có ra cái gì lớn nhiễu loạn. luôn luôn đạo lý riêng. Chẳng qua là mười mấy năm trước, chủ ngoại tộc trưởng đột nhiên vẫn lạc. Trên người tộc trưởng tín vật bị mất. Trong tộc loạn, cái này mới bắt đầu. An Hoa nói ra, tộc trưởng tín vật có vài món. Thạch Mục hỏi, tộc trưởng tín vật tổng cộng hai kiện. Nội ngoại tộc trưởng đều cầm một cái. Chủ ngoại phe phái bởi vì không thấy đâu tín vật. Những năm này một mực không thể tuyển ra đối ngoại tộc trưởng. Chủ bên trong phe phái thừa cơ bắt đầu lớn mạnh. Bất quá bởi vì bọn họ cố chấp bảo thủ, cự tuyệt cùng ngoại giới trao đổi, dẫn đến trong tộc những năm này triển chậm chạp, xa xa lạc hậu hơn mặt khác bát hoang cổ tộc. An Hoa giải thích nói, xem ra ngươi là chủ ngoại phe phái người a. Thạch Mục nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, đúng vậy. An Hoa nói ra, các ngươi Viêm Hổ nhất tộc tuy rằng để tránh đời ẩn cư làm chủ chỉ, bất quá dù thế nào ẩn cư, duy trì trong tộc vận chuyển tổng cần nhất định tài nguyên a. Chẳng lẽ các ngươi ngay tại bổn tộc trên tinh cầu đào móc? Nhưng như vậy ngồi ăn không nối, tài nguyên luôn luôn hao hết một ngày. Thạch Mục lại hỏi, cũng tình không phải như thế, bổn tộc cùng bên cạnh mấy cái tinh cầu một ít vừa và nhỏ tông tộc có chút liên hệ. Những tộc quần này phụ thuộc vào chúng ta Viêm Hổ nhất tộc, cho chúng ta cung cấp nhất định cung phụng chi vật. Chúng ta tức thì âm thầm cho bọn hắn xử lý một ít bọn hắn không cách nào ứng đối sự tình. Theo như nhu cầu, An Hoa khẽ lắc đầu nói, cái kia dùng cái nhìn của ngươi, thiên đình nếu là muốn đối phó Viêm Hổ nhất tộc, hội từ chỗ nào ra tay? Thạch Mục hỏi. An Hoa suy tính một hồi, lắc đầu, nói, ta nhất thời cũng nghĩ không ra. Tới trước các ngươi trong tộc rồi nói sau. Thạch Mục nói ra. An Hoa thở dài, nhẹ gật đầu. Bởi vì lo lắng Viêm Hổ nhất tộc sẽ xảy ra chuyện, hai người không có chút nào nghỉ ngơi. Một đường bằng nhanh tốc độ chạy đi. Ba ngày sau, hai người cuối cùng đi tới Hổ Vương Tinh. Hổ Vương Tinh đúng một viên rất lớn tinh cầu, tuy rằng so ra kém Chu Tước Tinh, bất quá cũng nhỏ không có bao nhiêu. Từ tinh không nhìn lại, cả cái hành tinh hiện đầy màu xanh lá. Thoạt nhìn cũng có chút ít làm cho người ta vui vẻ thoải mái cảm giác. Thạch Mục hai người đứng ở Long Vũ bay trên xe, nhìn qua Hổ Vương Tinh. Công tử, Viêm Hổ nhất tộc cực kỳ tẩy chay ngoại nhập, trừ đi một tí phụ thuộc bộ tộc, mặt khác ngoại nhân căn bản không cho phép tiến vào trong tộc. An Hoa suy nghĩ một chút, nói như thế. A, cần ta thi triển ẩn thân bí thuật, âm thầm lẻn vào chứ? Thạch Mục hỏi. Ngược lại cũng không cần như thế. Công tử có thể hay không thi triển lúc trước cải biến bên ngoài bí thuật, biến thành người này? An Hoa vung tay lên, một mảnh ánh sáng màu đỏ bay ra, ngưng tụ thành một cái hồng sắc màn sáng. Màn sáng bên trong hiện ra một cái thon gầy thanh niên. Người này là ai? Thạch Mục ánh mắt rơi vào màn sáng lên, như thế hỏi. Hắn gọi An Vũ. Đúng lúc trước cùng ta cùng một chỗ rời khỏi Hổ Vương Tinh tùy tùng. Bất quá đáng tiếc hắn về sau bị giết vẫn lạc. Bất quá Viêm Hổ nhất tộc bên trong người không biết việc này. Ngươi biến thành bộ dáng của hắn, có thể quang minh chính đại tiến vào trong tộc rồi. An Hoa có chút thương cảm, lập tức chấn phấn, nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu trên người một hồi. Ken két. Rung động, chậm rãi biến thành thon gầy thanh niên bộ dạng. Tuy rằng xem qua mấy lần, An Hoa trong mắt vẫn là hiện ra kinh ngạc, vẻ khâm phục. Ngươi cách này tùy tùng thực lực như thế nào? Thạch Mục hỏi. Thánh giai sơ kỳ. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Khí tức trên người một hồi biến hóa. Hạ thấp rồi thánh giai sơ kỳ trình độ. Hơn nữa khí tức tính chất cũng biến đổi thành cùng An Hoa không sai biệt lắm hỏa diễm thuộc tính. Công tử thật sự là không gì làm không được. Như vậy liền thiên ý vô phùng. An Hoa nhìn không được cảm thán nói. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Đi thôi. An Hoa đi đầu hướng phía Hổ Vương Tinh bay đi, Thạch Mục đi theo đằng sau. Một lúc lâu sau, Hổ Vương Tinh bên trên một chỗ màu đỏ ngọn núi. Hai đạo độn quang từ đằng xa bay vụt mà đến. Tại ngọn núi phía trước ngừng lại. Hiện ra Thạch Mục cùng An Hoa thân ảnh hai người. An Hoa phất tay lấy ra một khối màu đỏ lệnh bài. Ma sát một chút. Một đạo hồng quang bay ra. Chui vào phía trước trong hư không. Hư không nổi lên một hồi gợn sóng. Sau một khắc chậm rãi vỡ ra một cái khác khe hở. Mấy cái xích bảo nhân ảnh từ bên trong bay ra. Ngươi là An Hoa thiếu gia, người đã trở về. Mấy cái xích bảo nhân đều là thiên vị tu vi, hướng phía An Hoa cung kính thi lễ một cái. Thạch Mục đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, nhìn bộ dạng như vậy, An Hoa tại xích hổ nhất tộc trong thân phận không thấp. Mấy người lập tức lại nhìn một chút Thạch Mục, đối với kia khẽ gật đầu thi lễ một cái. Nơi trong tộc gần nhất có thể đã sinh cái gì đại sự? An Hoa nhẹ gật đầu hỏi. Khởi bẩm thiếu gia, trong tộc hết thảy bình thường. Một cái hộ vệ dẫn đáp. An Hoa nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cùng Thạch Mục cùng một chỗ bay vào khe hở. Trước mắt cảnh sắc biến đổi. Một chỗ cao lớn vô cùng triền núi xuất hiện ở trước mắt. Núi trên xà nhà kiến trúc liên miên. Tối thiểu cũng có mấy ngàn lúc giữa. Nơi này kiến trúc phong cách cùng Phượng Dực Thành. Nghênh đón lôi tốc lại có bất đồng. Dùng thô điên cuồng nguy nga làm chủ. Khu kiến trúc rơi vị trí trung tâm. Tọa lạc rồi một cái thật lớn cung điện. Trên đại điện càng là thấp phục rồi một đầu màu đỏ mãnh hổ pho tượng. Mặc dù là vật chết, lại làm cho người ta một loại rất sống động cảm giác. Tựa hồ là một đầu thật sự mãnh hổ. Tùy thời khả năng bay nhào phóng tới. Dùng cái này mãnh hổ đại điện làm trung tâm, toàn bộ Viêm Hổ nhất tộc kiến trúc bị phân biệt rõ ràng chia làm hai bộ phân. Viêm Hổ nhất tộc thuộc bổn phận bên ngoài hai tộc. Chỗ ở cũng phân là mở. Phía dưới kiến trúc bên trái đúng ngoại tộc khu cư trú vực. Bên phải đúng nội tộc khu cư trú vực. An Hoa truyền âm nói ra. Thạch Mục khẽ gật đầu theo An Hoa hướng phía dưới bay đi, đã rơi vào một chỗ trên quảng trường. Công tử, chúng ta đi trước bái phòng của ta một cái thúc phụ, hắn là hiện tại ngoại tộc dẫn. An Hoa truyền tin cùng Thạch Mục nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu, hai người hướng phía quảng trường một chỗ khác đi đến. Ai nha, đây không phải An Hoa tộc đệ sao, đã lâu không gặp a. Một cái không hài hòa thanh âm bỗng nhiên truyền đến, vài bóng người từ phía trước đã đi tới. Đi đầu một người là một cái thanh niên. Dung mạo được cho anh tuấn. Chẳng qua là đôi má có chút thon gầy. Mũi ưng. Lông mi có chút thắt cổ. Làm cho người ta một loại nham hiểm kiêu căng cảm giác. Người nói chuyện đúng là người thanh niên này, bên cạnh mấy người đi ở phía sau hắn, thoạt nhìn là tùy tùng của hắn. An Hoa nhìn người này liếc, nhíu mày. Thạch Mục cảm nhận được An Hoa thần sắc biến hóa, nhìn mũi ưng thanh niên liếc, ánh mắt chớp lên. Người này tu vi ngược lại là khá cao, đã đạt đến thánh giai đỉnh phong. An Hoa tộc đệ lần này ra ngoài tìm kiếm ngoại tộc mất đi tộc trưởng tín vật. Không biết có thể có kết quả. Nam tử mũi ưng trên mặt lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười, hỏi. Thiếu chủ. Nhìn An Hoa tộc đệ thần sắc. Liền biết rõ không có gặt hái được. Người hỏi như vậy. Chẳng phải lại để cho An Hoa thiếu chủ thương tâm. Bên cạnh một cái thanh niên hơi mập ha ha cười cười, nói ra. Thạch Mục sắc mặt không biến, nhưng trong lòng thì khẽ động. Nhìn An Hoa liếc. Cái này thanh niên hơi mập xưng hô An Hoa thiếu chủ. Chẳng lẽ An Hoa tại xích hổ nhất tộc trong thân phận là. Không sai. Không sai. Là ta sơ ý chủ quan. Không thể cố kỵ An Hoa tộc để tâm tình. Thật sự là thật có lỗi. Nam tử mũi ưng tuy rằng nói như thế. Nhưng mà thần sắc lúc giữa cái đó có chút áy náy tràn đầy mỉa mai. An Hoa sắc mặt lộ ra có chút khó coi, không để ý đến mấy người trực tiếp hướng phía xa xa đi đến. Thạch Mục cất bước theo ở phía sau. Nam tử mũi ưng nhìn xem An Hoa hai người xa xa cười lạnh một tiếng. Những ngưng người kia ai? Hai người đi xa, Thạch Mục truyền âm hỏi. Bọn họ đều là nội tộc người. Cái kia mũi ưng thanh niên gọi An Đô. Đúng, nội tộc thiếu chủ. Mà ta, công tử có lẽ cũng đoán được, ta là ngoại tộc thiếu chủ, cho nên ta cùng An Đô quan hệ rất kém cỏi. An Hoa truyền âm trả lời. Ngươi là thiếu chủ, cái kia trước ngươi đã từng nói qua ra ngoài vẫn là ngoại tộc tộc trưởng, chẳng lẽ là đấy? Thạch Mục sắc mặt biến hóa, hỏi. Đang đúng, phụ thân của ta. Năm đó lão nhân ra người ra ngoài. Từ nay về sau liền vừa đi không trở về. Tộc trưởng tín vật mất đi. Ta thân là ngoại tộc thiếu chủ. Tự nhiên có nghĩa vụ đem tộc trưởng tín vật tìm trở về. Đáng tiếc ta ở bên ngoài tìm nhiều năm như vậy. Vẫn là không thu hoạch được gì. An Hoa thở dài một tiếng, nói ra. Thạch Mục không biết như thế nào an ủi hắn, đành phải trầm mặc. Không nói những này, chúng ta trước đi gặp một lần thúc phụ của ta a. An Hoa rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình. Hai người rất nhanh đi vào một tòa đại điện bên ngoài. An Hoa thiếu gia, người đã trở về. Bên ngoài đại điện một người thủ vệ nhìn thấy An Hoa trên mặt lộ ra sắc mặt đại hỷ. Thúc phụ có thể ở bên trong. An Hoa đối với thủ vệ cười cười, hỏi. Tại, An Dụ trưởng lão đang ở bên trong, ta cho ngài thông truyền một tiếng. Thủ vệ nói qua, lập tức đi vào đại điện. Sau một lát, hộ vệ kia liền đi ra. An Hoa thiếu gia, An Dụ trưởng lão lại để cho người đi vào. An Hoa nhẹ gật đầu, sửa sang lại một chút y phục trên người, đi vào. Đại điện ở trong. Một cái thân hình cao lớn, nhưng thần sắc có chút tang thương trung niên nam tử ngồi ở một cái ghế dựa lớn lên. Hiền lành nhìn xem An Hoa. Thúc phụ, ta đã trở về. An Hoa khom người thi lễ một cái. Thạch Mục cũng theo thi lễ một cái, ánh mắt chớp lên. Trung niên nam tử này cũng là thánh giai tu vi đỉnh cao. Hắn vốn tưởng rằng vị này ngoại tộc dẫn hẳn là thần cảnh tu vi. Xem ra Viêm Hổ nhất tộc lúc thật là có chút xuống dốc rồi. Ha ha, trở lại là tốt rồi, ta và ngươi giữa không cần khách khí, nhanh ngồi. Trung niên nam tử ha ha cười nói, chỉ hướng bên cạnh cái ghế. An Hoa đi tới, ngồi xuống. Thạch Mục bây giờ là An Hoa tùy tùng, tự nhiên không thể ngồi, đứng ở An Hoa sau lưng. Hoa Nhi, những năm này ngươi ở bên ngoài có thể có cái gì thu hoạch? Trung niên nam tử có chút chờ mong nhìn về phía An Hoa. An Hoa trong nội tâm một hồi đắng chát, cúi đầu xuống. Trung niên nam tử hiện lên trong mắt vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh liền biến mất. Hoa Nhi! Ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Tộc trưởng tín vật đã mất đi thật lâu. Nhất thời nửa khắc ở đâu có thể tìm được. Bình an trở lại liền còn. Ta thực sợ ngươi lần này ra ngoài lúc sẽ xảy ra chuyện. Trung niên nam tử nói ra. Thúc phụ, chúng ta lần này trở về nhưng thật ra là bởi vì. An Hoa ngẩng đầu. Chờ một chút, An Hoa. Về thiên đình sự tình trước không muốn nói cho người khác biết. An Hoa nói được một nửa, Thạch Mục thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. An Hoa ánh mắt ngưng tụ, lời nói lập tức ngừng lại. Làm sao vậy? Ngươi nói trở lại là bởi vì sao? An Dụ có chút kỳ quái hỏi. Không có gì. Hiện tại thiên hà tinh vực thế cuộc rất loạn. Ta có chút quan tâm tộc tình huống bên trong. Liền đã trở về. An Hoa nói ra. Tình huống bên ngoài ta cũng biết. Bất quá chúng ta Hổ Vương tinh chỗ xa xôi. Chiến loạn nhất thời còn sẽ không lan đến gần chúng ta nơi đây. An Dụ nói ra.